Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Diệt Thế. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh thì đã cuối cùng cũng sử dụng tới gọi là cái thế giới thanh ngọc của mình để đấu với tà thần. Và trong quá trình đấu này hai người liên tục là tổn thương lẫn nhau, tuy nhiên thì nhờ có sự nhắc nhở của Thanh Ngọc Chi Linh mà La Trinh đã biết phong ấn các cái loại chân cụt tay đất để cho năng lượng của tà thần giảm dần. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem La Trinh có tiêu diệt được tà thần hay không các bạn nhé. Thân thể của tà thần hình như nhỏ lại rồi. La Trinh đã phong ấn phần tay đứt chân gãy của hắn, hắn không thể hấp thu trở lại. Cứ tiếp tục như vậy thì tà thần thua là cái chắc. Sơn nở nụ cười nhàn nhạt, đến lúc này thì rốt cuộc gã cũng thấy được dấu hiệu thất bại của tà thần. Thủ đoạn này của La Trinh cũng không được tính là ảo diệu gì cho cam, nhưng nó vừa trực tiếp lại vừa hiệu quả. Sao tà thần lại không ý thức được tình trạng của mình lúc này? Trong mắt hắn ta lóe ra những tia sáng màu đen. Trong lần kế tiếp nhắm vào La Trinh, hắn ta đột ngột thay đổi phương hướng, vẽ ra một đường cong kéo dài xuống dưới. Mục tiêu của hắn chính là phần thân thể đứt gãy của mình. Đập nát cái đống kết tinh thanh ngọc chết tiệt này là có thể khiến những bộ phận thân thể kia hóa thành năng lượng trở về thế giới lại dung nhập vào cơ thể hắn. Ngay khi bắt đầu phong ấn thì La Trinh cũng đoán được là tà thần sẽ có nước đi này, thì làm sao hắn có thể để đối phương thành công dễ dàng được. Choàn xoạt, từng đoạn tinh thể thanh ngọc mọc lên từ mặt đất như những đường ống nhỏ dài, những phần cơ thể đứt đoạn của tà thần nhanh chóng chuyển động trong kết tinh thanh ngọc. Gần như là chỉ trong nháy mắt, tất cả các phần cơ thể đứt đoạn đều bị vận chuyển tới sát biên giới của thế giới thanh ngọc, khoảng cách phân bố cực kỳ đều đặn. Sắc mặt của tà thần tối sầm lại, hắn ta nhắm vào một cánh tay gần mình nhất. Cánh tay kia nhanh chóng chuyển động bên trong kết tinh thanh ngọc, nhưng tốc độ của tà thần vẫn nhanh hơn một bậc, leng keng. Kết tinh thanh ngọc vừa giòn vừa cứng bị tà thần đập ra một cách dễ dàng. Cánh tay gãy này vừa bị đập ra đã hóa thành một luồng năng lượng màu đen, rồi biến mất trong thế giới. Hình thể của tà thần lại lớn thêm một chút. Nhưng hắn ta vừa đập cánh tay gãy ra thì La Trinh đã tới gần hắn theo một góc độ quỷ dị. Hai cánh tay bao bọc đầy tinh thể đột nhiên rạch một đường, hai chân của tà thần lại bị La Trinh cắt xuống. Hai cái chân vừa rời khỏi thân thể tà thần thì hai đoạn tinh thể thanh ngọc bên dưới lại như con rắn độc ẩn nấp ở một bên, đột nhiên mổ tới bọc luôn hai cái chân lại rồi nhanh chóng vận chuyển đi. Ngươi! Cuối cùng trên mặt tà thần cũng hiện lên vẻ tức giận, trong cơn tức giận hắn còn có chút sợ hãi mơ hồ. Ngươi đoán xem, ngươi có thể nhỏ đến mức nào nào? La Trinh cười tủm tỉm mà hỏi. Tà thần trừng mắt nhìn La Trinh một cái lại phóng thẳng về phía một bộ phận đứt gãy khác của mình. Luận về thân pháp thì tà thần vốn đã yếu hơn La Trinh một bậc, mà La Trinh lại có thể tự do khống chế đường truyền của toàn bộ phần thân thể đứt gãy của tà thần, sao La Trinh có thể để hắn lấy đi dễ dàng như vậy? Mỗi khi tà thần dựa vào lực lượng bộc phát hùng mạnh của mình để tới gần những phần cơ thể đứt gãy, thì La Trinh đều có cách theo tới mà còn nhanh hơn một bước. Tà thần hoặc là không thu hoạch được gì, hoặc là bị La Trinh kéo đứt càng nhiều bộ phận. Trong tình huống này, dù tà thần tiến hành phản đòn, thì La Trinh vẫn nhẹ nhàng ứng phó. Năng lượng thế giới chi thừa ban cho tà thần cứ vậy bị La Trinh chia cắt từng chút một như tầm ăn dỗi. Chỉ chốc lát sau, tà thần từ thân cao 4 mét thu lại chỉ còn 3 mét, lại từ 3 biến thành 2. Cuối cùng khổ người của tà thần chỉ bằng một đứa trẻ sơ sinh. Thế giới chi thừa hẳn là thủ đoạn cuối cùng của ngươi. La Trinh phe phẩy đôi cánh bay về phía tà thần cách đó không xa. Hủy diệt linh hồn của ngươi thì thân thể chân thật của ngươi sẽ hiện hình chứ gì? Từ khi bắt đầu sử dụng thế giới chi thừa, toàn bộ thân thể thì sẽ bị năng lượng hóa, còn bản thể thì sẽ phân hóa ra khắp cả thế giới. Tà thần là vậy mà La Trinh cũng là như thế. Muốn đánh chết cường giả đã mở ra thế giới chi thừa thì có hai biện pháp. Một là tiêu hao hết năng lượng của họ, ép thân thể thực sự của họ phải xuất hiện. Hai là trực tiếp phá hỏng toàn bộ thế giới. La Trinh có thể phá hỏng thế giới hai màu đen trắng của tà thần, nhưng hắn cũng có biện pháp làm hao tổn năng lượng của nó. Dù thế giới này có hùng mạnh đến mức nào thì nó cũng chỉ là một tín vật bỉ ngạn thôi, năng lượng tích chứa bên trong vẫn là có giới hạn. Vì vậy La Trinh chặt đứt mỗi bộ phận trên người của tà thần đây, chính là phong ấn một phần năng lượng của hắn ta vào trong tinh thể thanh ngọc. Thấy mình bị đánh tan từng chút một, tà thần nhỏ bé lơ lửng ở trước không trung, ngước nhìn La Trinh ở cách đó không xa, mà khóe mắt không ngừng co giật. Giờ khắc này hắn ta cảm thấy hình tượng của La Trinh lại cao lớn hơn nữa, làm hắn nhớ lại lần đầu tiên mình yêu hại La Trinh. Kế hoạch của hắn ta không có một chút sơ hở, mưu mô của hắn ta, dã tâm của hắn ta, thậm chí kỳ vọng mà người phụ nữ của hắn ta dành cho hắn, tất cả mọi thứ ở trước mặt La Trinh lại nực cười đến đáng thương. Cảm giác bất lực ấy vẫn còn khắc sâu trong ký ức của tà thần, Sau khi gặp Hắc Thuyền, tà thần đã từng bước hiểu được chân tướng của thế giới này. Biết được thực lực thực sự của La Trinh, hắn ta điên cuồng cắn nuốt trong bỉ ngạn, thăm dò, rồi tu luyện, cho đến khi thần đồ nói với hắn rằng không ai dưới hồn nguyên cảnh có thể địch nổi hắn ta nữa. Nhưng tà thần lại càng hiểu rõ bản thân mình hơn. Sau khi hắn ta dung hợp một văn minh, đừng nói là dưới hồn nguyên cảnh mà ngay cả những cường giả trong hồn nguyên cảnh cũng chưa chắc đã làm gì được. Hắn ta tiến vào bỉ ngạn tiếp xúc với những thiên tài trong miệng của các đại tộc, nhưng trước mặt hắn ta, đó cũng chỉ là một đám yếu nhất mà thôi. Ngoại trừ Sơn có thể khiến hắn cảm thấy hơi vướng tay vướng chân một chút, thì gần như là không ai có thể uy hiếp được tới hắn ta. Nhưng cuối cùng hắn ta vẫn đấu không lại La Trinh thật sao? Đây là số phận của hắn sao? Thế La Trinh, ở thể kết tinh đang vỗ cánh lại muốn tiếp tục đánh tan mình, tà thần nở nụ cười như được giải thoát. Sau đó thân thể chỉ khoảng nửa mét của hắn đột nhiên tan vỡ, năng lượng màu đen còn dư lại lan ra bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó giọng nói của tà thần chợt vang lên trong cái thế giới đen trắng ngược màu này. La Trinh, ngươi có thể làm được điều này, ta quả thực rất khâm phục ngươi. Nhưng ngươi cho rằng như vậy là có thể chiến thắng ta thì đúng là ngây thơ. Nếu như đã ép ta đến nước này, ta chỉ có thể để cho ngươi xem cho rõ cái gì gọi là muôn đời diệt vong. Toàn bộ thế giới hai màu đen trắng bắt đầu lay động, ngay cả ngọc thạch màu xanh lát ở trên đó cũng vỡ đi khá nhiều. Khí tức hủy diệt quanh quẩn lan tỏa khắp thế giới, như thể cảnh tượng tận thế sắp diễn ra. Tộc Ly Uyên và các tộc khác vốn còn đang chuyên tâm chống lại mẫu thể. Dù La Trinh và tà thần có đánh tới mức trời đất mù mịt họ cũng không để ý, nhưng thế giới này thay đổi nghiêng trời lệch đất như vậy làm họ cũng biến sắc. Ồ, ở trên bầu trời hiện ra từng làn sóng màu đen, từng con thần lằn có hình thể to lớn bò trên đó. Đám thần lằn này cuộn thành một đống, lại hóa thành một khối thiên thạch khổng lồ từ bầu trời lao xuống. Lúc La Trinh cảm nhận được uy lực của khối thiên thạch này, con người đột nhiên co quắp lại. Sao có thể như vậy? Rõ ràng đã khiến cho năng lượng của hắn tiêu hao gần hết, vậy mà uy lực của khối thiên thạch này vẫn nằm ngoài sức tưởng tượng. La Trinh không thể ước lượng được uy lực ẩn chứa trong khối thiên thạch, chỉ là khi cảm nhận được khí tức hủy diệt thì trong lòng hắn cũng cảm thấy e ngại theo bản năng. Đáng sợ hơn là thần lằn đen khổng lồ này không chỉ một con, càng có nhiều con thần lằn xuất hiện cuộn lại vào nhau rồi dần hóa thành một khối thiên thạch lớn màu đen. Nếu những khối thiên thạch này mà lao xuống sợ là có thể hủy diệt toàn bộ mọi thứ trong thế giới hai màu đen trắng này. Ở trong thế giới hai màu đen trắng ấy, giọng nói của tà thần lần nữa vang lên. La Trinh, sợ rồi phải không? Ta thích nhìn cái vẻ mặt ngớ ngẩn của ngươi lúc này, vẻ mặt sợ hãi, thật sự là thích thú. Ngay khi La Trinh còn đang hoang mang về nguồn gốc năng lượng của tà thần, thì giọng nói của Thanh Ngọc Chi Linh lại vang lên. Uy lực khi thiêu đốt một món tín vật bỉ ngạn, nó lớn đến mức không thể tưởng tượng. Đây hắn còn thiêu đốt cả một thế giới, có uy lực như vậy thì cũng không có gì lạ cả. Thiêu đốt cả thế giới này? Hắn điên rồi, La Trinh nói với vẻ khiếp sợ. Ngươi không nhìn ra sao, hắn vốn là kẻ điên, có gì mà không làm được chứ? Thanh Ngọc Chi Linh nói. Trở thành người phát ngôn của một nền văn minh khó cỡ nào, La Trinh biết rõ, có lẽ La Trinh và tà thần là hai người may mắn duy nhất ở trong sắc giới. Một văn minh gửi gắm tất cả lên người hắn, hắn ta lại lựa chọn thiêu đốt nó chỉ để giết chết La Trinh sao? Đúng là phát rồ. Lăng Sương, Yên Nhi, Phượng Ca, Sầu Tuấn, các người mau chạy ra khỏi thế giới này, tất cả mọi thứ trong thế giới này sắp bị hủy diệt, La Trinh nhắc nhở. Thực ra La Trinh không nhắc nhở thì những người khác cũng nhận ra điều bất thường, thậm chí là mẫu thể hồn nguyên Chi Linh đã cất bước lao về phía biên giới của thế giới đen trắng ngược màu này. Cuối cùng cả tộc Ly Uyên và tộc Nhữ Thủy cũng không đoái hoài tới việc chống lại mẫu thể nữa. Ở vào thời điểm mấu chốt thì tính mạng của họ vẫn quan trọng hơn. Ngay khi bọn họ tới sát gần biên giới trắng đen ngược màu, từng chùm năng lượng màu đen bùng lên như ngọn lửa sát biên giới, tinh thể thanh ngọc rát lên biên giới cũng bị ngọn lửa này nuốt chửng ngay tức khắc. Sau đó một đường phân cách màu đen có thể nhìn thấy bằng mắt thường xuất hiện ngay biên giới. Thế giới bị phân tách rồi. Sơn đưa tay thử dịch chuyển người của Thiên Cung và Lê Sơn ra ngoài. Đây không phải là hành động thiện ý, lập trường của Sơn chưa bao giờ thay đổi. Chỉ là La Trinh đã đánh bại tà thần cho nên tất nhiên Sơn muốn báo đáp ân tình này, trả thù cho Mộc Mộc. Thế nhưng lối đi không gian của Sơn vừa được tạo ra thì đã bị đường phân tách màu đen chặn lại. Ngay khi Sơn tiến hành thử nghiệm thì một người khác đã xuất hiện bên cạnh gã không xa. Người này chính là Phục Hy. Nhân Hoàng. Sơn bái chào Phục Hy một cái. Phục Hy chỉ dùng âm mũi hừ lạnh một tiếng. Dù sao Sơn cũng chỉ là phân thân trưởng thành tự nhiên mà thôi. Hắn tới đây là để cứu người, cụ thể là cứu La Yên. Phục Hy cũng không ngờ được tà thần thực sự điên cuồng tới mức này. Đạt tới cảnh giới như Phục Hy, người phát ngôn của văn minh thì cũng không có gì hiếm lạ. Thậm chí Phục Hy đã từng tự tay đánh chết cường giả mở ra thế giới chi thừa. Nhưng không một người phát ngôn nào có đủ can đảm đi thiêu đốt cả nền văn minh sau lưng mình, cho dù đã ở bên bờ vực của cái chết, họ cũng không dám làm vậy. Đây không chỉ là vấn đề phải chịu trừng phạt từ chân lý mà nó còn liên quan đến ranh giới cuối cùng của sự tín nhiệm. Văn minh đứng đằng sau đã chịu giao phó cả nền văn minh cho ngươi, chính là hoàn toàn tin tưởng ngươi. Kết quả ngươi lại đi thiêu đốt toàn bộ một nền văn minh như một kiện tín vật bỉ ngạn, thì chuyện này có thể gọi là gì? Tuy Phục Hy không nhận ra xuất xứ của văn minh bị tà thần đốt cháy, nhưng cấp bậc văn minh này tuyệt đối là không thấp. Cho dù nó ẩn nấp trong thập tam trọng thiên của sắc giới, đè ép thực lực của mình đến mức tối đa, nhưng một khi nó thiêu đốt thì hiệu quả vẫn vô cùng kinh khủng. Ồ, Phục Hy hít sâu một hơi rồi tiến lên một bước, sức mạnh kinh khủng bắt đầu tích tụ lại. Sau đó Phục Hy đánh một chưởng vào trong thế giới này, một cái hình bát quái hai màu đen trắng hiện ra giữa không trung đè lên bề mặt kết giới. Có hai biện pháp để đánh bại thế giới chi thừa, hoặc là giết chết bản tôn hoặc phá hủy toàn bộ thế giới. Phương pháp mà Phục Hy sử dụng đương nhiên là cách thứ hai, vừa đơn giản lại vừa thô bạo. Một đòn này của Phục Hy đủ để toàn bộ hồn nguyên đại thế giới vỡ nát. Hắn ta đã khống chế được phần nào sức mạnh rồi, ít nhất thì mở ra thế giới này là không thành vấn đề. Nhưng một chưởng này đánh ra, dấu tay hình bát quái to lớn lại xuyên qua thế giới và lao ra ở đầu bên kia, đánh thẳng vào đỉnh phía nam của dãy núi hình vòng cung. Toàn bộ ngọn núi phía nam thậm chí còn chưa kịp sụp đổ thì đã tan ra thành từng mảnh vụn. Uy lực mạnh đến thần kỳ nhưng lại không ra gây ra bất cứ tổn hại nào cho thế giới đang thiêu đốt. Không gian tách biệt, Sơn khẽ nhướng mày. Phục Hy nhìn bàn tay của mình một chút, sắc mặt trầm xuống, hắn liền hỏi Sơn chuyện gì xảy ra. Về mặt hiểu biết đối với không gian thì Phục Hy chắc chắn là không bằng Sơn, nhưng Sơn cũng mờ mịt lắc đầu. Sau khi toàn bộ thế giới bốc cháy hình như sẽ hoàn toàn tách riêng, có vẻ thế giới này không còn thuộc về khoảng không gian này nữa, ta chưa từng gặp phải tình huống tương tự. Chẳng lẽ thiêu đốt thế giới lại mang lại hiệu quả này sao? Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên thấy có người thiêu đốt cả một thế giới, Phục Hy cũng không đoán được chuyện này xảy ra. Hắn nhíu mày thật chặt, lúc này mới ý thức được tình hình bên trong thế giới đã nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Sau đó Phục Hy lại tiếp tục đánh mấy chưởng vào thế giới kia. Dãy núi hình vòng cung chung quanh đã bị dấu tay bát quái đánh thành bột mịn, nhưng sức mạnh của hắn vẫn không thể chạm tới thế giới kia, như thể là nó đã biến thành một đạo ảo ảnh, chỉ có thể nhìn thấy mà không thể sờ vào. Ở bên ngoài hồn nguyên đại thế giới đang sôi sục lên, những người dẫn đầu tuyệt vọng ra mặt, ngay cả nhân hoàng đại nhân ra tay mà cũng không được sao? Tất cả mọi người đều phải chết ở trong đó sao? Đồ điên, đúng là thằng thần kinh, đến mức thiêu đốt cả thế giới, đừng nói đám vãn bối mà ngay cả chúng ta trong đó không chết cũng bị lột một lớp da. Tiên cung, Ly Uyên Nhĩ Thử, người dẫn đầu các đại tộc đều mất hết hy vọng, họ vượt ngàn dặm xa xôi tham gia hồn nguyên đại thế giới, vậy mà tất cả đều phải chiên chung với thằng điên kia, bọn họ sao có thể chấp nhận được. Bây giờ thì đến lượt người dẫn đầu mấy tộc thần nông thị Kim Ô thầm vui vẻ trong lòng. Trước đây rất nhiều người trong tộc bọn họ đã bị lốc xoáy cuốn đi, tuy đã lục tục trở về nhưng phần lớn vẫn đang nằm ngoài khu vực trung tâm. Mấy tộc bọn họ tổn thất ít nhất, nhất là Địch An của tộc Kỹ Hùng, y còn được truyền tống ra ngoài khỏi hồn nguyên đại thế giới từ lâu. Lúc này còn đang yên tâm ngồi hút thuốc xem cuộc vui. Chỉ là khi nhìn thấy thế giới bị thiêu đốt trong lòng y cũng có chút sợ hãi. Một người cũng đừng hòng thoát khỏi nơi đây, đến mà nếm thử nỗi sợ hãi diệt thế đi. Âm thanh của tà thần vẫn quanh quẩn trong không gian này. Không ra được ư? Đáy lòng La Trình cũng bắt đầu nóng nảy. Lúc này khối thiên thạch đầu tiên đã từ trên cao giáng xuống, mà nơi nó đáp xuống chính là vị trí của đoàn người thiên cung. Nhóm Sầu Tuẫn nhìn thấy thiên thạch rơi xuống, sắc mặt tái nhợt đi. Nếu thực sự bị thiên thạch này đập trúng thì bọn họ phải bị nghiền tan đến xương cũng không còn. Lên! La Trình đưa tay nắm chặt từng đoạn tinh thể thanh ngọc nhô lên từ mặt đất, chắn trên đỉnh đầu đệ tử thiên cung. Cho dù những tinh thể thanh ngọc này vô cùng kiên cố, nhưng khi đối mặt với thiên thạch do năng lượng màu đen kia biến thành, chúng vẫn bị nghiền nát như củi khô. Thấy tinh thể thanh ngọc không thể chống lại thiên thạch, La Trinh liền vung tay lên lần nữa, lại có mấy đoạn tinh thể khác mọc lên từ dưới đất, bọc các đệ tử thiên cung vào trong, rồi dịch chuyển họ sang nơi khác. Ngay khi các đệ tử thiên cung được đưa đi thì khối thiên thạch màu đen kia cũng đập thật mạnh xuống mặt đất. Mặt đất kiên cố như vậy mà lại lan ra như nước. Trong phạm vi thiên thạch màu đen rơi xuống còn có một pháp trận, trong pháp trận còn có một vài dị tộc đang ẩn núp, còn họ đã thôi không tranh đoạt hồn nguyên chi linh từ lâu, chỉ muốn trốn trong pháp trận để đợi hồn nguyên đại thế giới kết thúc thì bọn họ sẽ được truyền tống ra ngoài. Vốn tưởng rằng sẽ được bình yên vô sự mà không ngờ lại gặp tai bay vạ gió thế này. Thiên thạch rơi xuống, màn sáng của pháp trận chỉ lay động một lát rồi biến mất, toàn bộ dị tộc trong đó đều bị năng lượng làm cho bốc hơi. Ngay sau đó khối thiên thạch thứ hai cũng rơi xuống. Khối thiên thạch này rơi xuống vừa vặn giết chết mẫu thể hồn nguyên chi linh. Nó vốn đã tới cực hạn rồi, 9 phần kết tinh hồn nguyên chi linh trong cơ thể đã kiệt quệ, lúc này trạng thái của nó đang lay lắt vì chỉ còn lại một phần kết tinh hồn nguyên chi linh. Khối thiên thạch này chỉ lướt qua sau lưng mẫu thể vì không còn kết tinh của hồn nguyên chi linh bảo vệ cho nên cực kỳ yếu đuối, vừa bị thiên thạch nện trúng đã lập tức tan vỡ, hàng ngàn hàng vạn hồn nguyên chi linh trào ra từ miệng vết thương. Nếu như là thời điểm khác thì có lẽ tất cả thiên tài sẽ lao vào tranh đoạt kết tinh hồn nguyên chi linh, nhưng bây giờ thế giới này sắp tan biến, tất cả mọi người đều vội vàng bỏ chạy giữ mạng, ngay cả mẫu thể cũng bỏ chạy thì ai còn quan tâm đến cái đống kết tinh hồn nguyên chi linh này nữa. Nhưng tàn khốc là không ai có thể chạy khỏi thế giới đang hủy diệt này. Làm sao bây giờ? Trong lòng La Trinh thầm hỏi. Chỉ có một biện pháp thôi, Thanh Ngọc Chi Linh đáp. Nói mau, La Trinh thúc giục. Trước khi toàn bộ thế giới này bị đốt cháy triệt để, ngươi phải tìm ra tà thần và giết hắn, Thanh Ngọc Chi Linh lại nói. Tìm ra tà thần, làm sao mà ta biết được hắn ở đâu? La Trinh đang gấp như kiến bò chảo nóng. Thế giới của hắn giáng lâm xuống vô cùng hoàn mỹ, gần như không một khuyết điểm. Thế nhưng bản thân tà thần thì lại có khuyết điểm. Dùng kiếm văn thuật của ngươi và tâm thần chân thực thử xem, 9527 đột nhiên đề nghị. Có lời nhắc nhở này, La Trinh lao lên không chút do dự, mắt phải phóng ra ánh sáng trắng dày đặc. Ù, hai thế giới chồng chéo lên nhau xuất hiện trước mắt La Trinh, hết thảy đều rõ ràng từng ly từng tí. Thân thể La Trinh không ngừng xoay tròn trên không trung quan sát khắp nơi, rồi lại xoay tròn. Nhưng trong thế giới hỗn loạn này, làm gì có thấy khuyết điểm nào đâu. Ù, chân ý nhất niệm thiện ác được điều động, tâm thần chi nhãn bị La Trinh thúc đẩy lên cực hạn, cả thế giới trở nên rõ ràng hơn. Con mắt phải của La Trinh ngay cả những lỗ nhỏ trên mặt đất hay tảng đá, lông tóc trên người đám dị tộc đều hiện ra rõ mồn một. Thế nhưng, thế giới đen trắng ngược màu vẫn không hề có nhúc nhích chút nào. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Trong lúc sốt sắng, La Trinh khẽ động tâm niệm nói, ta có thể thiêu đốt tâm thần chi nhãn. Sức mạnh phát ra khi mà thiêu đốt tín vật bỉ ngạn thì tuyệt không tầm thường. Không thể, 9527 lên tiếng ngăn cản. Tín vật bỉ ngạn không thể thiêu đốt, đây chính là thường thức căn bản trong hỗn độn. Ngay cả xích kim sa trong bỉ ngạn nhất trọng thiên cũng có thể phát ra năng lượng tương đối lớn khi bị thiêu đốt. Nhưng một khi thiêu đốt rồi sẽ vi phạm vào quy tắc chân lý của hỗn độn, bị chân lý phản vệ, toàn bộ thế giới trong cơ thể đều hóa thành biển lửa. Đồng thời người sở hữu tín vật bỉ ngạn cũng sẽ liên lụy mà chết. Đây là chân lý và là luật thép không thể vượt qua. Lúc ở trong thần vực, trong hiên viên vệ từng có người thiêu đốt tín vật bỉ ngạn và chết cực kỳ thê thảm. Nhưng cứ thế này thì ta không cách nào phá giải cách cục. Ánh mắt La Trinh vẫn đảo quanh như giang lạc, nhưng hắn không tìm ra bất kỳ một kẽ hở nào của thế giới này, đương nhiên càng không thể tìm ra bản thể của tà thần. Vậy thì đốt đi, Thanh Ngọc Chi Linh đột nhiên nói. Người muốn hại chết La Trinh sao? 9527 hỏi ngược lại. Thiêu đốt tín vật bỉ ngạn sẽ khiến quy tắc chân lý phản vệ lại, đó là tình cảnh vô cùng khủng khiếp, nhưng mà chưa chắc chúng ta không thể chịu nổi, Thanh Ngọc Chi Linh nói. Văn minh chi khí đủ sức giúp người chống đỡ hậu quả này, ta giúp người, La Trinh. Từ khi văn minh Thanh Ngọc thuộc về La Trinh thì vận mệnh của họ đã gắn kết với nhau. Nếu như Thanh Ngọc Chi Linh đã nói là có thể giúp hắn chịu được hậu quả, thì hắn không cần kiêng nể gì nữa. Ồ, tâm thần chi nhãn và văn minh chi khí trong cơ thể La Trinh đồng thời lóe sáng. Sinh linh tại thế giới trong cơ thể cảm nhận dao động năng lượng từ trên không trung chuyển tới. Ai nấy đều trợn to đôi mắt kinh hãi. Văn minh chi khí nhanh chóng mở ra, những chiếc gai trên hình thoi không ngừng được kéo dài và uốn cong như một con nhện được treo ngược trên bầu trời, bao vây lấy tâm thần chi nhãn vào giữa. Sau khi Thanh Ngọc Chi Linh chuẩn bị xong xuôi thì La Trinh thiêu đốt tâm thần chi nhãn, bề mặt tâm thần chi nhãn đột nhiên bùng lên một ngọn lửa. Đùng! Ngay khi con mắt trong bỉ ngạn bốc cháy thì mắt phải của La Trinh cũng cháy theo, ngay cả La Trinh sau khi kết tinh hóa thì cũng không chống đỡ nổi sự thiêu đốt của ngọn lửa này. Kết tinh chung quanh viền mắt hắn không ngừng nổ tung, phát ra những âm thanh giòn tan, từng vết nứt hiện lên khiến cho một nửa khuôn mặt của hắn cũng vỡ nát. Ù, xuyên qua tâm thần chi nhãn bốc cháy, toàn bộ thế giới lại bày ra một cảnh tượng mới. Mỗi một bộ phận cấu thành vật chất, La Trinh chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn rõ mồn một. Một tảng đá nặng bao nhiêu, bắn ra từ phương hướng nào, sẽ rơi xuống ở hình thái nào, trong quá trình rơi có bị vỡ ra hay không. Những thông tin này cứ như nước biển dồn dập đổ vào đầu hắn. Nếu không phải linh hồn hắn đủ mạnh mẽ thì những thông tin này đã khiến lửa ký ức của hắn bị dập tắt vì quá tải, sập nguồn. Thấy rồi. La Trinh thấy được một đường nhỏ màu trắng trên mặt đất. Mỗi một đường dài mấy trăm mét chúng nối liền lại với nhau tạo thành hình người. Trên những giao điểm của các đường này còn có 5 mét vạch mờ. Những vạch mờ này chính là kẽ hở sau. Trong tình thế này La Trinh đã mất đi khả năng tư duy. Cho dù Thanh Ngọc Chi Linh giúp hắn gánh chịu cái giá khi phải thiêu đốt tâm thần chi nhãn, nhưng tâm thần chi nhãn cũng không thể thiêu đốt vô số lần mà không hạn chế về mặt thời gian. Hắn hóa thành một đường sáng màu xanh biếc đâm thẳng xuống vạch trắng đầu tiên. Nắm đấm giáng xuống, vạch trắng liền hiện lên từng lớp vết dạn, ầm ầm vỡ vụn, hai đường trắng nối liền với vạch trắng này cũng mờ đi. Có hiệu quả. Mắt của La Trinh sáng rực lên, hắn lại lao tới một vạch trắng khác. Tà thần ẩn nấp trong thế giới vốn còn đang cười lên như điên, tiếng cười không ngừng quanh quẩn trong thế giới đang bị hủy diệt. Đúng lúc này hắn chợt phát hiện La Trinh tìm được điểm yếu của thế giới một cách chuẩn xác thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sau khi tà thần phản ứng kịp, trên bề mặt bốn vạch khác đã bắt đầu xuất hiện ba con thần lằn đen. Thần lằn đen nhanh chóng bá thành ba cái lá chắn tinh thể đen chất chồng lên nhau, hoàn toàn bao phủ những vạch trắng phía dưới. Vỡ cho ta. La Trinh không chút nghĩ ngợi lao thẳng về lá chắn tinh thể này. Ba tầng lá chắn tinh thể màu đen bị một đòn của La Trinh phá vỡ, sau đó hắn tiếp tục đánh tan vạch trắng rồi lại xông tới cái vạch tiếp theo. La Trinh không ngừng tiến tới, tà thần cũng vội vàng điều động năng lượng để bảo vệ yếu điểm của mình. Bề mặt của vạch trắng thứ ba được bao phủ bởi 6 tấn lá chắn tinh thể màu đen, dường như là vô cùng vững chắc. Vỡ! La Trinh cũng mặc kệ những lá chắn tinh thể màu đen này dày đặc như thế nào, hắn chỉ biết nếu mình chậm một hơi, thế giới sẽ thêm phần nguy hiểm. Mấy lần đập ra liên tiếp, lá chắn tinh thể màu đen và cả vạch trắng bên dưới đều bị nghiền nát. Còn cái cuối cùng, La Trinh đưa mắt nhìn sang liền thấy thần lằn đen lít nha lít nhít phủ đầy ở bên trên. Chúng leo lên nhau hóa thành một tấm lá chắn tinh thể cực kỳ khổng lồ. Bên trong lá chắn tinh thể nửa trong suốt hiện ra hoa văn phức tạp. Đôi cánh sau lưng La Trinh nhoáng lên lướt qua một đường vòng cung đẹp đẽ giữa không trung. Toàn thân hắn đâm vào lá chắn tinh thể màu đen. Dầm! Sau cú va chạm kịch liệt, tinh thể thanh ngọc bên ngoài cơ thể La Trinh đều hiện lên vết dạn, nhưng mà lá chắn tinh thể đen lại không chút sứt mẻ nào. Lần nữa, La Trinh bật lên thật cao rồi đâm chúng phía dưới. Tiếng va chạm chói tai vang lên, tinh thể đen vẫn không chịu chút sứt mẻ nào. Nhờ việc thiêu đốt thế giới này mà năng lượng tà thần có được đã vượt qua La Trinh một bậc. Hắn ta hội tụ một phần lớn năng lượng thành lá chắn tinh thể kiên cố phi phàm. Muốn đánh bại lá chắn này, sợ rằng La Trinh chỉ có thể lựa chọn thiêu đốt thế giới thanh ngọc. Thanh Ngọc Chi Linh tuyệt đối sẽ không cho phép, mà La Trinh cũng không thể làm vậy. Hắn không thể điên cuồng giống như tà thần, thiêu đốt đi cả một văn minh ở sau lưng mình. Ồ, La Trinh lại nhảy lên cao đánh vỡ lá chắn tinh thể từng lần một. Trong quá trình này vẫn có từng khối thiên thạch màu đen khổng lồ nện xuống. Tốc độ của những khối thiên thạch này tuy không nhanh cho người khác ở trên thế giới có đủ thời gian để né tránh, nhưng mỗi khối thiên thạch đen nện xuống đều làm dấy lên những cơn sóng năng lượng dữ dội. Chỉ cần bị những sóng năng lượng này cuốn vào thì ắt là tan xương nát thịt. Từng tiếng thét chói tai vang lên, 6 người của tộc Ly Uyên bị cuốn vào cơn sóng năng lượng, trong đó có cả Kim Thăng, thành viên cốt lõi nhất của tộc Ly Uyên. Tuy Kim Thăng đã mở ra thần kim chi thể, nhưng đối mặt với cơn sóng năng lượng màu đen này, thần kim chi thể yếu như tờ giấy, nháy mắt gã đã bị xé tan xác. Một khi bị cuốn vào cơn sóng năng lượng này thì xương cốt cũng chẳng còn. Và bên kia, La Yên dẫn đường cho người của Lê Sơn và đệ tử Thiên Cung chạy điên cuồng trong những làn sóng năng lượng dồn dập. Vì không thể thoát khỏi thế giới này, họ chỉ có thể chạy quanh tìm chỗ an toàn. Ba khối thiên thạch đen liên tiếp nện xuống chặn kín đường chạy của đoàn người bọn họ. Ai nấy đồng loạt biến sắc. Bị chặn rồi, Sầu Tuấn cau mày. Bên trái, không ra được. Mọi người thấy trốn không thoát, trên mặt rõ ràng hiện vẻ lo lắng và tuyệt vọng. Những lúc như thế này, sinh tử thường diễn ra trong chớp mắt, lấy đâu ra thời gian để mà suy nghĩ nhiều. Lúc này trong mắt La Yên bỗng lóe lên một ánh nhìn sắc bén, nàng cắn môi nhẹ nhàng giơ tay về phía bầu trời thốt ra một chữ, chậm. La Yên thi triển thánh ngôn thuật diệt vào lúc này quả thực chẳng khác nào châu chấu đá xe. Đám thiên thạch khổng lồ màu đen kia nào có dấu hiệu chậm lại đâu. Chúng vẫn duy trì tốc độ ban đầu nện xuống mọi người bên dưới, mà cơn sóng năng lượng màu đen bên dưới thì càng bốc lên cao, chưa tới một nhịp hô hấp sẽ bao phủ tất cả mọi người. La Yên cắn môi tới mức bật máu, đôi mắt nàng cũng trào máu ròng ròng, trên cánh tay đang chỉ trời hiện lên một mảng vảy xanh. Huyết mạch hóa hình, trong thế cảnh này Linh Vân trợn to cặp mắt, những cô gái nhân tộc ở trên Lê Sơn đều có huyết mạch của nữ hoa, nhưng các nàng lại không có hình thể của tộc nữ hoa. Giống như Phượng Ca vậy, mặc dù nàng có huyết mạch kim ô nhưng lại không thể có cánh, giống như thần xảo nữ yêu. Đôi chân dài của La Yên bị một vầng sáng vờn quanh, hai chân hoàn toàn biến mất hóa thành một cái đuôi rắn màu xanh biếc. Nàng đã biến thành người của tộc nữ hoa hoàn chỉnh. Sau đó trên trán La Yên hiện lên một vết nứt, một cây trúc nhỏ chui ra từ trong đó. À, cây trục, quên mất. Cây trục này nhìn rất bình thường nhưng bên trong nó ẩn chứa một luồng năng lượng vô cùng kỳ dị. Phục Hy bó tay hết cách đứng bên ngoài thế giới, trông thấy La Yên gọi cái trục nhỏ ra, vẻ mặt hắn lại không chút kinh ngạc nào. Nhưng sắc mặt của Sơn thì thay đổi kịch liệt. Ngay cả khi tà thần và La Trinh giáng lâm thế giới, gã cũng không có phản ứng như vậy. Nhưng vừa thấy cái trục nhỏ kia thì trong mắt hắn toàn là vẻ không tin nổi. Đó là trục năng lượng sao? Sơn hỏi với giọng không chắc chắn lắm. Phục Hy hờ hững liếc mắt nhìn Sơn, chỉ là mô hình sơ đẳng nhất mà thôi, là cái duy nhất bồi dưỡng thành công. Nhưng hình như ta nên giết người để diệt khẩu mới đúng. Đối với Phục Hy, Sơn hay thậm chí cổ thần hỗn độn ở phía sau Sơn vốn đứng trên lập trường đối lập. Sau hồn nguyên đại thế giới, mâu thuẫn đối lập này sẽ càng thêm rõ ràng. Đương nhiên, hắn ta không cho phép Sơn lấy được tin tức này. Giết ta cũng vô ích. Đâu phải chỉ mình ta nhìn thấy đâu. Trừ phi ngươi giết hết những người dẫn đầu ngoài kia, Sơn cười nói. Phục Hy không nói gì thêm, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào La Yên. Thiên phú của La Yên rất cao, thực lực rất mạnh, thuộc nhóm đứng đầu thế hệ trẻ tuổi của Lê Sơn. Nhưng thiên phú cao tới đâu cũng không đáng để Phục Hy coi trọng như vậy. Nguyên nhân duy nhất chính là trong cơ thể La Yên lại nuôi dưỡng được trục năng lượng. Từng có người đoán rằng cấu tạo của hỗn độn không như người đời nhìn thấy. Thời gian, không gian, năng lượng, thứ chúng mang tới cho con người chẳng qua chỉ là cảm giác thoáng qua. Khi cảm giác càng ngày càng mạnh mẽ, khả năng khống chế của con người đối với chúng càng lúc càng mạnh. Không gian có thể chia cắt và chất chồng, xây dựng lối đi không gian, dịch chuyển không gian. Thời gian có thể đè nén, thậm chí có thể quay lại, năng lượng có thể chuyển hóa. Luôn có sinh linh vì nghiên cứu những thứ này mà bỏ ra tâm huyết cả đời. Khi xưa từng có người khai quật được một văn minh đặc biệt trong bỉ ngạn, tên là văn minh kế chủ. Văn minh này không được tính là mạnh, ngay cả danh sách 1000 văn minh đứng đầu thì nó cũng không tiến vào được. Chỉ là được tính một nửa thế lực cấp chúa tể thôi. Hơn nữa trong vòng hỗn độn mà văn minh kế chủ tồn tại còn có một thế lực cấp chúa tể khác vô cùng hùng mạnh. Có lẽ vì văn minh kế chủ có thực lực nhỏ yếu mà vừa tiến vào bỉ ngạn chẳng bao lâu thì đã hoàn toàn biến mất. Nhưng chính văn minh kế chủ này lại suýt nữa hoàn thành đạo Trung Yên. Cách mà bọn họ sử dụng khác hẳn với những nền văn minh khác. Văn minh kế chủ không đặt hết tất cả tinh lực vào bỉ ngạn, thậm chí họ còn kết luận rằng dựa vào sức mạnh bỉ ngạn thì không thể hoàn thành đạo Trung Yên. Muốn hoàn thành đạo Trung Yên thì cần hiểu được bản chất của hỗn độn, mà ba bản chất lớn nhất chính là thời gian, không gian và năng lượng. Theo suy đoán của bọn họ, dù là thời gian hay không gian thì đều là sự chuyển hóa trong quá trình năng lượng chảy đi. Về mặt bản chất không thể tách rời phạm chủ năng lượng, chỉ cần dòng năng lượng lưu động bị ảnh hưởng. Ở cấp độ cao hơn là có thể tạo dựng tất cả, thậm chí là phá hủy tất cả. Mà thứ then chốt để thực hiện được điểm này thì chính là sự tồn tại của một thứ khác, trục năng lượng. Căn cứ và tư liệu do văn minh kế chủ để lại, bọn họ đã thu được phương pháp điều khiển trục năng lượng. Lúc họ đang hoàn thành đạo Trung Yên thì lại bị một thế lực cấp chúa tể trong hỗn độn khi đó nhiễu loạn, cuối cùng mới nuốt hận mà bỏ cuộc. Nhóm trí cường giả của các đại thế lực siêu cấp đều đã từng nghe nói tới văn minh này. Thái độ của đa số bọn họ là đều không thèm để ý, hơn phân nửa đều cho rằng văn minh kế chủ nói hiêu nói vượn, căn bản không tồn tại cái thứ thần kỳ như là trục năng lượng. Nhưng vẫn có rất nhiều thế lực siêu cấp cực kỳ hứng thú với nó, sẵn sàng tiêu hao nhân lực vật lực để tiến hành nghiên cứu. Bọn họ không ngừng nỗ lực nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Cổ thần hỗn độn sau lưng Sơn nắm giữ chân lý không gian, có ưu thế tự nhiên về kiến thức và cảm nhận về không gian, đương nhiên là rất cuống thú với trục năng lượng. Thậm chí cổ thần hỗn độn đã đoán được mô hình sơ đẳng của trục năng lượng, cơ bản cũng tương tự như cây trục đã xuất hiện trên trán La Yên vậy. Vì vậy Sơn vừa nhìn đã nhận ra, thế nhưng gã vẫn không dám chắc chắn, dù sao từ trước tới nay chưa ai từng nhìn thấy, thậm chí là còn không xác định được là nó có tồn tại hay không. Ngay khi La Yên gọi trục năng lượng ra thì nó chợt lệch đi một góc và lập tức hình thành những luồng lực kéo hết sức kỳ lạ. Từng luồng năng lượng ở trong thiên thạch đen hội tụ tới trục năng lượng. Trục năng lượng này vẫn còn rất nhỏ nhưng đã có thể phát huy năng lực đặc thù. Theo sự lệch chuyển của trục năng lượng, nó có thể hấp thu bất cứ thứ gì ở xung quanh. Chậm, La Yên lại thốt ra một chữ. Ngay khi chữ này vừa thốt lên, năng lượng báng vào trục năng lượng bỗng chốc khuếch tán ra. Không gian chung quanh sao động dập dờn, cơn sóng năng lượng đang vồ tới nhóm đệ tử của Lê Sơn và Thiên Cung bỗng trở nên đặc quánh, tốc độ rơi của thiên thạch đen cũng càng lúc càng chậm. Thấy cảnh này, trong mắt mọi người lại ánh lên hy vọng. Chúng ta đi. Lúc ba khối thiên thạch rơi xuống, cuối cùng đoàn người cũng chui qua được. Nhưng dù có tránh được tai nạn này, bọn họ cũng không thể thoát khỏi hiểm cảnh. Toàn bộ thế giới đang bốc cháy, năng lượng phóng ra sẽ càng lúc càng hỗn loạn, càng ngày càng dữ dội hơn. La Yên điều khiển trục năng lượng vẫn còn trúc chắc, cũng chi bản thân trục năng lượng còn nhỏ yếu, căn bản không thể giúp họ chạy thoát. La Trinh lúc này lần lượt đánh vào bề mặt của tấm chắn tinh thể màu đen, nhưng nó không hề có phản ứng, độ cứng nó vượt ngoài sức tưởng tượng. Trong quá trình này, thế giới trong cơ thể La Trinh cũng là nghiêng trời lệch đất, những phạn văn đang quấn quanh tâm thần chi nhãn chấn động không ngớt, Bởi vì sự thiêu đốt dẫn tới lực phản vệ của quy tắc chân lý, văn minh chi khí đã mở ra và khống chế lực phản vệ trong phạm vi nhỏ. Nhưng dù là vậy thì một tia năng lượng thỉnh thoảng bị do gì ra ngoài cũng có thể mang tới tổn hại to lớn cho thế giới trong cơ thể. La Trinh, tâm thần chi nhãn chỉ có thể thiêu đốt tối đa là 3 hơi thở nữa. Thanh Ngọc Chi Linh nhắc nhở. Sau 3 hơi thở, cho dù La Trinh có đập nát lá chắn màu đen thì cũng không tìm được vạch trắng kia nữa. Ý niệm quán nhanh chóng chuyển động, đột nhiên giơ tay lên, một thanh trường kiếm lao ra từ nhẫn tu di. Soạt, đằng xà kiếm. Nếu không phải cùng đường bí lối, La Trinh sẽ không dễ dàng để người khác nhìn thấy. Cho dù gặp phải phiền phức lớn hơn nữa, hắn cũng chưa từng sử dụng thanh kiếm này. Nhưng bây giờ hắn đã không có lựa chọn. Ấn ngự kiếm, chân ý kiếm vận vĩnh hằng. Ngay khi ấn ngự kiếm được kích hoạt, chân ý của đạo đã điên cuồng tràn vào trong đó, đồng thời bắt đầu phát ra uy lực của đằng xà kiếm. Tuy La Trinh tu luyện là phần chân ngộ thiên không nhiều, nhưng khi dòng khí xoáy này tràn vào, ánh sáng tỏa ra từ đằng xà kiếm cổ xưa gần như hoàn toàn là bao phủ cả La Trinh. Thanh kiếm kia ở bên ngoài hồn nguyên đại thế giới liền có người hô lên. Từ khi La Trinh bắt đầu vô cớ tấn công vào một số nơi trong thế giới, những người dẫn đầu này bắt đầu có thể nhìn ra những nơi đó hẳn là yếu điểm của thế giới này. Nhưng La Trinh tấn công nhiều lần không phá được, bọn họ cũng vô cùng thất vọng. Không ngờ thời khắc sau cùng hắn lại lấy đằng xà kiếm ra. Đó là đằng xà kiếm. Hóa ra thanh kiếm này nằm trong tay hắn. Rốt cuộc thì hắn là ai? Sau khi tiêu diệt cửu lê, chúng ta tìm mãi không được thanh kiếm này, cho nên vẫn luôn truy lùng những người còn sót lại. Chẳng lẽ hắn là người của tộc cửu lê sao? Lúc tà thần hấp thu thần thông huyết mạch thì đã xuất hiện 3 đầu 6 tay. Bọn họ cũng biết là có người của tộc cửu lê đang ở nằm khu vực trung tâm. Bây giờ thì đối tượng tình nghi lớn nhất lại là La Trinh. Phương Hà nhìn chăm chăm vào ấn ngự kiếm trên ngực La Trinh. Đúng là ấn ngự kiếm có thể thúc đẩy uy lực của bảo kiếm tới mức tối đa, mà La Trinh đã phá giải một phần chân ngộ thiên, sợ rằng uy lực bộc phát ra sẽ càng hùng mạnh hơn nữa. Ngay khi La Trinh rót chân ý của đạo vào đó, hắn chợt cảm giác đằng xà kiếm trên tay truyền tới một tia ý thức cá nhân, hơn nữa còn vô cùng rõ ràng. Đó là nó đói khát, nó cần dung hợp nhiều chân ý của đạo hơn. Nhưng La Trinh đã rót hết toàn bộ chân ý kiếm vận vĩnh hằng của mình vào rồi, mà chân ý của đạo còn lại không thể dùng thần tinh để bổ sung như là sức mạnh bỉ ngạn được. Chân lý nhất niệm thiện ác thì sao? Chân ý đạo pháp tự nhiên thì thế nào? La Trinh nhanh chóng điều động thêm 2 môn chân ý khác. Tuy nhiên ấn nghị kiếm của Thu Âm Hà và chân ý kiếm vận vĩnh hằng là bổ trợ cho nhau, lại bài xích với 2 môn chân ý của đạo kia. La Trinh thử rót vào nhưng không thể. Rót thử tam linh kiến vật, La Trinh thầm giật mình nghĩ. Nhưng không còn nghĩ ngợi được gì nhiều, và lúc mấu chốt chỉ có thể kiên trì mà thử. Suy nghĩ này vừa thoáng hiện lên thì chân ý tâm linh kiếm vật đã bắt đầu được rót vào ấn ngự kiếm, nhưng lần này nó lại không hề bài xích. Chạm. La Sinh kéo dài khoảng cách ra một chút, sau đó tay cầm kiếm chém xuống lá chắn tinh thể màu đen phía dưới. Vô số cái bóng rắn lao xuống, nhưng con rắn nhỏ này không phải là thể năng lượng mà nó đều là rắn thật. Con rắn này là sinh vật sao? La Trình kinh ngạc. Hắn vốn không hiểu quá rõ về đằng xà kiếm, bởi vì tộc cửu lê là một vấn đề tương đối nhạy cảm, cho nên sau khi tới thế giới mẹ, hắn cũng không dám tìm hiểu sâu hơn. Không ngờ lần này La Trinh rót chân ý tam linh kiến vật vào lại khiến con rắn ở trong đằng xà kiếm sống lại, hơn nữa còn có hình thể chân thật. Những con rắn nhỏ này chạm vào bề mặt lá chắn rồi lần lượt hòa vào bên trong. Ngàn vạn con rắn nhỏ hòa vào trong lá chắn tinh thể màu đen, bầu không khí tạm thời lắng lại. Bề mặt lá chắn tinh thể không chút thay đổi, vẫn tỏa ra ánh sáng âm u, hoa văn bên trong cũng đang nhấp nháy nhẹ nhẹ. Không có hiệu quả sao? Đằng xà kiếm mà cũng không thể chém vỡ lá chắn tinh thể màu đen kia ư? Ngọn lửa trong mắt phải La Trinh dần lụi tàn. Nếu như một đòn này không thể phá vỡ lá chắn tinh thể màu đen, vậy thì hắn chẳng còn cơ hội nào để cứu mọi người nữa. Răng rắc, ở trên lá chắn tinh thể màu đen phát ra tiếng vang nho nhỏ. Mọi người trong thế giới đang bị đốt cháy không thể nghe thấy tiếng động này. Thế nhưng La Trinh lại nhạy bén bắt được. Một vết nứt kéo dài từ trong ra ngoài, từng luồng năng lượng màu đen bay ra, mà năng lượng lại đang không ngừng bị phân tán trong cái thế giới nhỏ màu đen này. Lớp chắn tinh thể đã bị trả lại trạng thái cũ rồi. La Trinh giật nảy mình, sau đó là mừng rỡ như điên. Chân ý tam linh kiến vật nó khác với 13 môn chân ý của đạo, vừa có tạo vật mà lại vừa có thể khiến vật chất trở về hình thái ban đầu. Hắn rót chân ý tam linh kiếm vật và ấn ngự kiếm, hoàn thành là đánh bậy đánh bạ, không ngờ nó lại mang đến hiệu quả tốt nhường này. Răng rắc, vết nứt trên bề mặt lá chắn tinh thể màu đen càng lúc càng lớn, tất cả đều biến về năng lượng màu đen. Sau khi lá chắn tinh thể hoàn toàn nứt ra thì cuối cùng nó ầm ầm sụp đổ, một cái vạch trắng lộ rõ trước mặt La Trinh. Không chút do dự, La Trinh bổ ngay một kiếm vào đó. Ánh kiếm chém xuống, La Trình cũng cảm nhận toàn bộ thế giới rung chuyển, mặt đất cách đó không xa chấn động mạnh, nứt ra một khe hở, và bản thể chân thật của tà thần bị phun lên trên, sụi lơ trên mặt đất, không thể nhúc nhích. La Trinh nhìn tà thần một cái, cầm đằng xà kiếm đi về phía hắn ta. Bây giờ thì mới thực sự là kết thúc. Các mặt tà thần hết sức khó coi. Sau khi thiêu đốt thế giới thì sự trừng phạt của chân lý cũng giáng xuống thế giới trong cơ thể hắn, thì làm sao hắn có thể khỏe mạnh cho được. Dù là như vậy, trên mặt hắn vẫn mang theo nụ cười như trước. Ngươi cho rằng giết ta là có thể cản lại sự diệt vong sau. Đã đến lúc này thì không ai có thể ngăn cản được nữa. Ta không được, mà ngươi cũng không được. Cái gì? La Trinh nhíu chặt lông mày, đồng thời kiểm chứng lại với Thanh Ngọc Chi Linh. Thế giới đang thiêu đốt, không thể dừng lại sao? Ta không rõ lắm, Thanh Ngọc Chi Linh đáp lại. Nói thẳng ra thì văn minh chi khí vẫn có sự khác biệt với những tín vật bỉ ngạn khác. Nếu ta mà không cho ngươi đốt thì ngươi cũng không đốt được văn minh chi khí. Nếu như thế giới Thanh Ngọc mà bốc cháy thì ta có thể dập tắt được nó. Văn minh chi khí trong thế giới của tà thần cũng đại diện cho một nền văn minh, mà văn minh này thì chắc chắn phải có người cai quản giống như Thanh Ngọc Chi Linh vậy. Thanh Ngọc Chi Linh cũng không biết là tà thần làm sao thuyết phục được người cai quản lại có thể đi thiêu đốt văn minh chi khí. Vậy chẳng phải là hết cách giải quyết sao? Sắc mặt của La Trinh bỗng trở nên cực kỳ khó coi. Thanh Ngọc Chi Linh im lặng, tình huống này quả thực là nó không có cách nào giải quyết cho tốt. Tà thần có vẻ rất sung sướng khi thấy sắc mặt khó coi của La Trinh như bị táo bón vậy. Thu ta về đi, ta còn có rất nhiều bí mật có giá trị. Đáng tiếc là ngươi không thể hưởng chúng, ngươi cũng phải bỏ mạng tại đây. Đúng lúc này, thế giới hai màu đen trắng đột nhiên rung lên dữ dội. Thần lằn đen vốn đang liên tục ngưng tụ thành những viên thiên thạch đen thì bỗng nhiên biến mất. Kể cả những khối thiên thạch có ẩn chứa khí tức hủy diệt cũng không còn. Làn sóng năng lượng đang dâng trào trên mặt đất cũng tan thành mây khói. Cảm nhận được sự biến hóa ở chung quanh, trên mặt tà thần tràn đầy vẻ kinh ngạc. Không, không, các ngươi không thể dừng lại, tuyệt đối không thể dừng lại. Ta mới là người điều khiển các ngươi không thể lúc này phản bội ta. Tà thần cật lực gào thét lên, nhưng cho dù hắn có dùng sức gào giống thế nào thì cũng không thể ngăn cản các nguồn năng lượng đang biến mất. Chỉ chốc lát sau thì ngay cả thế giới trắng đen ngược màu mà tà thần giáng xuống đây cũng biến mất luôn. Mọi người vốn còn đang bỏ chạy tán loạn thì ngạc nhiên dừng lại. Vừa rồi còn là một thế giới hủy diệt thì bây giờ đã gió yên biển lặng, chỉ còn lại những ánh sáng màu xanh êm dịu tỏa ra từ thế giới Thanh Ngọc. Thế giới là cháy sạch rồi sao? Hình như không phải, nếu thế giới cháy sạch thì chúng ta cũng không sống nổi chứ. Chắc là kết thúc rồi. Tuy La Trinh không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng căn cứ vào phản ứng của tà thần thì hắn đã nhanh chóng đưa ra suy đoán. Tà thần cũng sở hữu văn minh chi khí giống như hắn, nhưng hình như văn minh chi khí này hoàn toàn là do tà thần điều khiển. Có lẽ trong đó không có người cai quản như Thanh Ngọc Chi Linh, cũng có thể là người cai quản còn đang ngủ say. Khi tà thần bắt đầu thiêu đốt toàn bộ thế giới thì cuối cùng người cai quản kia cũng thức tỉnh và ra tay chấm dứt việc thiêu đốt này. Quá trình cụ thể có lẽ khác một chút, nhưng về cơ bản hẳn là giống như La Trinh suy đoán. Tà thần còn đang gào thét, trên mặt đều là vẻ không cam lòng, tình hình này quả thực còn khó chịu hơn cả giết hắn. Ngay khi tà thần còn đang gào thét thì La Trinh đã cất bước đi về phía hắn, dùng một tay hắn nhấc lên như nhấc con gà rồi thu vào thế giới trong cơ thể mình. Nếu như đưa người khác vào thế giới trong cơ thể thì cần có được sự cho phép của đối phương. Nhưng tà thần thì vốn là sinh linh, xuất thân từ thế giới trong cơ thể hắn, muốn thu về đương nhiên không cần quan tâm tới ý muốn của tà thần. Trong nháy mắt tà thần đã bị thế giới trong cơ thể La Trinh thu nạp. Ù một tiếng, tà thần từ trên cao rơi xuống thế giới trong cơ thể, nhưng còn chưa kịp đáp xuống mặt đất thì từng sợi dây thừng màu vàng đã quỷ dị xuất hiện, quấn quanh cơ thể hắn. Ở thế giới trong cơ thể La Trinh, tà thần hoàn toàn không có sức phản kháng, huống chi với trạng thái bây giờ của hắn thì cũng không thể nào phản kháng được. Nhìn văn minh chi khí mở ra, sắc mặt tà thần không hề thay đổi. Đại thế đã mất, tất cả mưu đồ dã tâm của hắn đều hóa thành bong bóng sập phòng. Sau khi đánh bại tà thần, La Trinh quét mắt một cái thấy nhóm người Lai Yên, Lăng Sương, Phượng Ca, Lam Tỉnh đều bình yên vô sự, lúc này hắn mới yên tâm. Đệ tử Thiên Cung và người của tộc Nữ Oa cũng không có thương vong, nhưng trong một cuộc chiến như thế này thì đó là điều không tránh khỏi. Tình hình hiện tại đã là tốt lắm rồi, những thế lực siêu cấp và đại tộc khác còn thương vong nặng nề hơn. Phục Hy vẫn đứng ở biên giới của thế giới Thanh Ngọc, cuối cùng thở phào một hơi. Sơn thì khẽ nhếch miệng, cái chết của tà thần là cảnh tượng gã rất muốn nhìn thấy, nhưng gã cũng nhớ kỹ La Trinh, có lẽ hắn là đối thủ lớn nhất của gã trong tương lai. Một nửa thân thể của mẫu thể hồn nguyên chi linh đã nứt ra ngã sang một bên mà bất động, ở phần mặt cắt của phần thân thể này khảm chi chít những kết tinh hồn nguyên chi linh. Nguy hiểm qua đi thì ánh mắt mọi người đều đổ dồn về mẫu thể, một ít người của tộc khác đã bắt đầu ngo ngoe dục dịch nhưng không ai dám di chuyển một bước. Thế giới đen trắng ngược màu của tà thần biến mất, thế nhưng thế giới thanh ngọc của La Trinh vẫn còn. La Trinh vẫn còn là thân thể kết tinh hóa. Ngay cả kẻ hùng mạnh như tà thần cũng bị người này đánh bại. Trong số những người đây còn ai dám chống lại hắn? Tùy tiện đi qua tranh đoạt hồn nguyên chi linh này thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Ồ, La Trinh nhẹ phẩy cánh một cái bay về phía đệ tử Thiên Cung và bọn người Lê Sơn. Ca, La Yên cũng bay lên lao thẳng về phía La Trinh, đưa tay vỗ về gương mặt kết tinh hóa rắn của hắn. Mắt huynh làm sao vậy? Một mắt của La Trinh đã không còn, một nửa bên mặt thậm chí còn vỡ vụn, nhìn có vẻ là thê con nhà bà Thảm. Mắt ư? Không sao. La Trinh mỉm cười, từng mảnh kết tinh không ngừng ngưng kết trên mặt hắn, những vết nứt mau chóng được tinh thể thanh ngọc bồi đắp, thoáng chốc đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Kết tinh này vốn không thuộc về thân thể La Trinh, cho nên không có gì đáng ngại. Chỉ có điều là tâm thần chi nhãn đã bị đốt cháy, hắn đã mất đi một món tín vật bỉ ngạn vô cùng hữu dụng. Không có tâm thần chi nhãn thì kiếm văn thuật quán sẽ yếu đi, La Trinh cũng sẽ cần một thứ mạnh mẽ để có thể thay thế vào đó. La Trinh an ủi La Yên vài câu rồi chợt phát hiện hai chân của muội muội mình đã biến mất, thay vào đó là cái đuôi rắn. Hắn liền nhướng mày hỏi, Yên Nhi, chân của muội sao vậy? Vị ca ca nhìn thấy thân thể nửa rắn của mình, trên mặt La Yên hiện lên vẻ ngượng ngùng. Trục năng lượng đã bị nàng thu lại, đương nhiên cũng không cần giữ hình thái này nữa. Cái đuôi rắn màu xanh của La Yên ngoe ngoải một cái liền bị ánh sáng bao phủ vào trong, sau đó một đôi chân trắng nõn hiện ra trong vòng sáng. Lúc này nàng mới lên tiếng, đây là thần thông huyết mạch của Lê Sơn. Thần thông huyết mạch còn có thể biến hình à? La Trinh biết Phượng Ca cũng có thần thông huyết mạch Kim Ô, nhưng Phượng Ca thì lại không thể biến hình, sợ rằng tình hình cụ thể sẽ không đơn giản như những gì mà La Yên nói. Câu trả lời của La Yên cũng không cụ thể, hình như nàng không muốn ca ca biết được quá nhiều. La Trinh chỉ hỏi vài câu rồi thôi, sau đó vỗ cánh bay lên, nói với giọng vừa trầm thấp vừa kỳ ảo. Kết tinh hồn nguyên chi linh, đệ tử Thiên Cung và người của Lê Sơn được ưu tiên phân chia. Giọng nói của La Trinh lúc xa lúc gần quanh quẩn khắp thế giới thanh ngọc, vang vọng bên tai của mọi người. Nhưng người của dị tộc nghe La Trinh nói lại không ai có ý kiến cả. Mỗi người cũng chỉ có thể dung nạp tối đa là 200 viên kết tinh hồn nguyên chi linh. Hiện tại các đại tộc đều tổn thất nặng nề, đợi đám đệ tử Thiên Cung và người của tộc Lê Sơn chia xong thì vẫn còn lại rất nhiều. La Trinh nhẹ nhàng bay tới ở bên mẫu thể hồn nguyên chi linh. Tàu Tuấn dẫn đầu các đệ tử Thiên Cung, Linh Vân thì chỉ huy người của tộc Lê Sơn vây tới, bắt đầu phân chia kết tinh của hồn nguyên chi linh. Ngay khi La Trinh lấy ra kết tinh từ mẫu thể hồn nguyên chi linh thì hắn chợt phát hiện ra trong cơ thể nó tản ra một luồng khí tức dày nặng. Trên mặt La Trinh xuất hiện vẻ nghi hoặc, nhẹ nhàng đưa tay rạch lên một đường giữa không trung. Mẫu thể liền bị cắt ra, từng viên kết tinh hồn nguyên chi linh đổ xuống. Trong những kết tinh hồn nguyên chi linh này còn xen lẫn những đường tinh thể màu vàng óng. Đây cũng là kết tinh của hồn nguyên chi linh sao? La Trinh hơi sửng sốt một chút. Những người khác cũng thấy những viên kết tinh màu vàng này, người của tộc Lê Sơn và đệ tử Thiên Cung còn bình thường một chút, nhưng trong mắt những người thuộc về tộc khác thì đã tràn đầy lửa nóng cùng với sự cuồng nhiệt. Lần này cuối cùng bọn họ cũng tới học vào hang ổ của mẫu thể hồn nguyên chi linh. Mẫu thể này ẩn trong ngọn núi cao nhất đã nhiều năm như vậy, trong cơ thể hình thành được kết tinh liệu có thể bình thường hay không? Không có thứ gì khác tồn tại nữa sao? Suy nghĩ này vẫn luôn cứ quanh quẩn trong đầu họ, cho tới khi mẫu thể hồn nguyên chi linh hoàn toàn bị đánh chết thì mới tìm được. Kết quả mẫu thể hồn nguyên chi linh thực sự bị đánh chết, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn La Trinh mặc sức lựa chọn. Những kết tinh màu vàng óng này chỉ có chừng mấy trăm quả, La Trinh không chút do dự, quơ tay trên không trung, lựa chọn những kết tinh có màu vàng đặc biệt này nhét hết vào nhẫn tu vi. Phạt! La Trinh đưa tay rạch một đường, thân thể mẫu thể hồn nguyên chi linh lại bị khoét ra một cái lỗ lớn. Ngay khi cái lỗ này được khoét ra, một luồng sức mạnh quỷ dị từ trong đó truyền tới, bịch bịch. Sâu trong mẫu thể hồn nguyên chi linh có hơn 10 vòng sáng hình cầu bắn ra, nó lơ lửng giữa không trung. Những vòng sáng này vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Phục Hy và Sơn đều nhìn về phía vòng sáng với sắc mặt đăm chiêu. Vòng sáng này là cái gì? La Trinh khó hiểu, phi thân lên đưa tay nắm lấy vòng sáng đầu tiên. Nhưng đúng vào lúc này, trong khe hở không gian sát biên giới của Ẩm Tuyết Châu đột nhiên vang lên tiếng thở hổn hển. Thân thể khổng lồ cao tới mấy trăm ngàn mét chen lên, chui ra khỏi khe hở. Khe hở không gian mở rộng khiến cho đất rung núi chuyển. Phạt! Con quái vật khổng lồ chui ra khỏi khe hở không gian, thân thể chỉ nhoáng lên một cái lập tức đã chui vào hồn nguyên đại thế giới. Cấm chế của hồn nguyên đại thế giới hoàn toàn là bị nó xem như không khí. Con quái vật khổng lồ này đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người, tỏa ra ác ý vô thượng. Người của các đại thế lực siêu cấp vừa thấy thứ này, thân thể tức khắc cứng đờ lại, cổ họng khô khốc, linh hồn cũng chấn động mãnh liệt. Quái vật khổng lồ xòe đôi cánh thịt đen kịt, trên cánh nó lập lẻ vô số tia sét màu máu, Nó có 100 cái đầu khổng lồ với một con mắt to khổng lồ, trong con mắt còn vô số sấm sét vẩn quanh. Hóa ra đây là một con rơi, một mắt, được vây quanh bởi sấm sét. Đây là hung vật cấp độ thế nào? Đứng dưới hung vật, mọi người gần như mất đi khả năng suy nghĩ, chứ đừng nói tới việc kêu cứu hay là chạy trốn. Ngay cả một người điềm tĩnh như sơn mà cũng mặt cắt không còn giọt máu khi trông thấy con hung vật này. Những người dẫn đầu ở cửa của Hồn Nguyên Đại Thế Giới khi nhìn thấy hung vật này, trong mắt liền hiện lên vẻ hoảng sợ. Hỏng rồi, quên mất con nghiệt súc này. Thấy hung vật này lúc này Phục Hy biến sắc, hắn ta vẫn đứng trên đỉnh núi tuyết, vừa là để đề phòng Hắc Thuyền làm bậy, vừa là để trông chừng con nghiệt súc này. Thế nhưng vừa rồi hắn chỉ một lòng nghĩ cách tiến vào Hồn Nguyên Đại Thế Giới để cứu La Yên, cho nên đã bỏ quên con nghiệt súc. Toạt, con rơi một mắt khổng lồ đột nhiên quơ móng vuốt của mình về phía La Trinh, hình thể của nó lớn tới mức khoa trương, thế nhưng tốc độ thì lại nhanh đến dọa người. Đồng tử của La Trinh chỉ kịp giãn ra một chút, toàn bộ thân thể kết tinh hóa đã bị móng vuốt của nó đập nát. Khi móng vuốt của nó vồ tới thì cũng bắt lấy những vòng tròn kia vào trong tay, đôi cánh sấm sét khổng lồ nhấp nháy, nó chuẩn bị bỏ chạy ẩn nấp vào trong không gian. Đúng lúc này trên thân thể con rơi một mắt xuất hiện hình gã bát quái hai màu đen trắng, Phục Hy đã đấm ra một quyền. Những mảnh vỡ khổng lồ vỡ tung trong không gian, con rơi một mắt kia trúng phải đòn này, thân thể lăn lộn hơn 10 vòng, rơi ra ngoài dãy núi hình vòng cung. Mặc dù con rơi một mắt này hơi chật vật nhưng nó vẫn gắng gượng chịu được một cái bát quái ấn của Phục Hy mà không bị thương quá nặng. Giao những thứ kia ra đây. Phục Hy ở bên cạnh gầm lên, giọng nói vang dội như sấm sét. Cách hắn không xa, lỗ tai của Sơn rách ra, một tia máu phọt ra, toàn thân cũng bị đánh bay đi, nhưng người khác cũng đột nhiên bị điếc. Phục Hy nhảy lên một cái, hình thể bỗng chốc phóng to trở nên khổng lồ không gì sánh được. Phục Hy là một trong những nhân vật lớn đã tồn tại kể từ khi hỗn độn, còn ở trong thời kỳ hoang sơ, cho nên đương nhiên hắn từng tu luyện hoang thần. Tuy chẳng chân ý lực phạt thánh thể đã bị cấm, nhưng hắn vẫn có thân thể của một hoang thần. Một hình bát quái khác xuất hiện trên người con rơi một mắt. Ngay khi Phục Hy đánh ra một trường, rơi một mắt rít lên một tiếng, hai cánh nhoáng lên, từng tia sét màu máu lẫn lộn đan xen đỡ lên một trường này của Phục Hy. Hai luồng sức mạnh không thể diễn tả bằng lời va chạm vào nhau. Lập tức không gian chung quanh chia năm xẻ bảy, lộ ra từng khoảng không đen kịt, không thể tưởng tượng nổi. Đây là sức mạnh lớn tới cỡ nào? Phục Hy bị luồng sức mạnh đẩy văng ra mấy vạn dặm, đập vào một ngọn núi phía tây của khu vực trung tâm. Đỉnh núi tây cao chót vót cứ thế nhưng mà bị Phục Hy đụng nát. Rơi một mắt bay ra tới mép của Hồn Nguyên Đại Thế Giới. Trận chiến ở cấp độ này đã nằm ngoài sức tưởng tượng của những người trẻ tuổi. Chỉ cần bị ảnh hưởng dù chỉ một chút thôi thì bọn họ chắc chắn là phải chết. Nhưng ngoại trừ Sơn có thể né tránh nhờ và dịch chuyển không gian, thì những người khác đều chỉ có thể đứng yên tại chỗ, trốn hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Rơi một mắt lộn người bay lên, một tia sét vây quanh nó đột nhiên rạch mạnh một đường, một lối đi không gian tức khắc hiện ra trước mặt nó. Hôm nay nó đến đây đương nhiên không phải là để đánh nhau với Phục Hy. Nếu như đã đạt được mục đích thì nó chỉ muốn lập tức rời đi thôi. Toạt, thân thể to lớn của nó chui vào lối đi không gian, chớp mắt biến mất. Nhưng một nơi trên không trung đột nhiên xuất hiện một cái hình bát quái ấn. Ngay sau đó Phục Hy đứng trên mặt đất cũng tung ra một đấm. Bát quái ấn bỗng chốc nổ tung, thân thể to lớn của rơi một mắt văng ra khỏi lối đi không gian. Lấy đồ rồi bỏ chạy, nào có dễ dàng như vậy. Và mặt của Phục Hy tràn đầy giận dữ. Hồn Nguyên Chi Linh là phương pháp để tăng cường thân thể cho tất cả các chủng tộc trên thế giới mẹ. Đồng thời Hồn Nguyên Chi Linh còn mang theo bí mật chưa từng được khám phá. Hồn Nguyên Chi Linh cùng được nuôi ở trong biển Hồn Nguyên và Hồn Nguyên Đại Thế Giới. Vậy thì rốt cuộc nó là gì? Là sinh vật bỉ ngạn hay sinh linh trong thế giới mẹ? Nếu Hồn Nguyên Chi Linh có thể đưa vào đặc tính độc đáo của mình để xuất hiện trong hỗn độn, vậy thì vô số tồn tại hùng mạnh trong bỉ ngạn cũng có thể thông qua phương pháp tương tự để quay về hỗn độn hay không? Khi phát hiện ra đặc tính của Hồn Nguyên Chi Linh thì những bí ẩn này đã bắt đầu lưu truyền trong các đại tộc nhưng vẫn chưa được khám phá ra. Cho đến khi hiện tượng kỳ lạ vừa rồi xuất hiện, một con tâm cụ nhãn ma vô cớ xuất hiện trên đỉnh núi cao nhất của Hồn Nguyên Đại Thế Giới, dễ dàng hấp thụ sự chú ý của Lê Sơn. Hồn Nguyên Chi Linh là sau khi giáng lâm thì mới tồn tại trong hỗn độn bằng cách sinh sản. Nhưng tâm cụ nhãn ma này lại xuất hiện một cách trực tiếp, nó không bị giáng lâm mà cứ thể hiện ra thực thể trong Hồn Nguyên Đại Thế Giới. Không cần nói cũng biết là Lê Sơn đã khiếp sợ nhường nào. Vốn Lê Sơn là định đợi tới khi Hồn Nguyên Đại Thế Giới lần này đóng cửa, rồi mới âm thầm tiến hành thăm dò. Nhưng biển Hồn Nguyên ở trong bỉ ngạn lại xuất hiện vấn đề, tình thế bỗng chốc trở nên phức tạp. Cho nên trước khi La Yên tiến vào Hồn Nguyên Đại Thế Giới, Lê Sơn đã cấp cho nàng một tấm lụa, dung hợp với anh hùng Chi Xiếp chính là để khắc chế con mắt kia. Sau khi La Yên và La Trinh hợp sức thu phục con mắt kia xong, La Yên đã chủ động thu nó lại, định nộp lên cho Lê Sơn nghiên cứu. Con mắt khổng lồ này đúng là rất kỳ quái, nhưng Phục Hy đã nhạy bén phát hiện ra, mấu chốt của vấn đề có lẽ không phải trên con mắt này, nó có thể xuất hiện trong hồn nguyên đại thế giới, vẫn là nhờ đến hồn nguyên chi linh. Lúc mà La Trinh đào móc kết tinh hồn nguyên chi linh, Phục Hy không có ra tay can thiệp. Lúc hắn đào móc ra mấy vòng tròn kia, Phục Hy còn đang suy nghĩ liệu mấy vòng tròn này có phải là vật mấu chốt để cho con mắt khổng lồ giáng lâm hay không. Không ngờ lại bị con rơi một mắt kia lao đến cướp mất. Phục Hy liệu có thể để yên hay sao? Hắn ta vung nắm đấm đánh bay con rơi một mắt ra khỏi lối đi không gian, sau đó lại thi triển dịch chuyển không gian xuất hiện bên cạnh con rơi một mắt và hung hăng đấm xuống. Hai bên đấu đá một phen rồi tiếp tục thi triển dịch chuyển không gian, chạy ra khỏi hồn nguyên đại thế giới, chui vào một nơi cao vút trên không trung của Ẩm Tuyết Châu. Thấy Phục Hy và rơi một mắt càng đánh càng xa, mọi người trên khu vực trung tâm lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nếu như ta nhìn không sai thì đây hẳn là hung thú lôi ly, nó còn sót lại từ thời thượng cổ, chít chít. Một con nhĩ thử kêu lên. Đó thực sự là lôi ly sao? Ta chỉ từng nhìn thấy nó qua tranh vẽ. Nói lời vô ích, hung thú bình thường có thể chịu được một trưởng của nhân hoàng hay sao? Cũng chỉ có tồn tại nghịch thiên như vậy mới có thể đỡ được thôi. Trên mặt đám dị tộc vẫn còn vẻ sợ hãi, vừa mới thoát khỏi nguy hiểm diệt thế thì lại gặp hung thú lôi ly. Trải nghiệm của bọn họ trong chuyến đi vào hồn nguyên đại thế giới lần này thực sự phải nói là có một không hai. La Trinh đâu? Phượng Ca chớp mắt quét nhìn chung quanh. Trước đây La Trinh và Tà Thần đều biểu diễn thủ đoạn của thế giới chi thừa. Sau khi thể năng lượng thuần túy bị đánh tan, hình như cũng sẽ không chết. Ít nhất thì Tà Thần bị La Trinh chém đến mức nhỏ như đứa bé mà vẫn không chết. Thế nhưng trong lòng Phượng Ca còn hơi lo lắng. La Yên, Lăng Xương và Lam Tỉnh cũng tìm kiếm bóng dáng của La Trinh ở chung quanh. Lúc này thế giới Thanh Ngọc bỗng tỏa ra ánh sáng, mặt đất trong thế giới nứt ra một cái khe. Thân thể La Trinh bắn ra từ khe hở, hai chân đứng vững trên mặt đất. Thấy La Trinh bình yên vô sự, mọi người đều thở phào một hơi. La Trinh ngẩng đầu nhìn xa xa, xuyên thấu qua hồn nguyên đại thế giới, có thể loáng thoáng nhìn thấy Phục Hy và thân thể khổng lồ của rơi một mắt. Hai bên đánh nhau phát ra những tiếng nổ như sấm sét ở trên bầu trời tít xa, vang lên từng đợt. Chiến đấu ở cấp độ này La Trinh cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, cho nên trước hết cứ mặc kệ, phân chia kết tinh hồn nguyên chi linh mới là chuyện quan trọng. Kết tinh màu vàng thì đều bị La Trinh lấy hết, nhưng mấy cái vòng tròn kia hắn còn chưa lấy được cái nào, cho nên vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối. Ở bên ngoài Ẩm Tiết Châu, một chiếc hắc thuyền đơn độc đang trôi nổi trong không trung. Thần Đồ choàng trên mình chiếc váy đen ngồi ở bên mạn thuyền. Trước mắt nàng ta có một cái bình nho nhỏ, trong bình có một làn xương đen. Làn xương này đang phác họa ra một bóng người mờ ảo. Đôi mắt màu đỏ trên cái gương mặt trắng như tuyết của nàng nhìn chăm chăm vào bóng người trong bình không nói một lời. Lông mày của nàng càng nhíu chặt lại. Sao thằng nhóc kia lại thua được? Thuyền trưởng đã tính trước rằng hắn sẽ có một kiếp nạn lớn, nhưng phải không chết mới đúng. Thằng nhóc Tà Thần kia thực sự là chưa chết. Bên cạnh Thần Đồ vang lên một giọng nói. Người vừa lên tiếng có cơ thể từ trên xuống dưới đều tỏa ra ánh sáng màu đồng thau, toàn thân như được đúc bằng kim loại, trông vô cùng kỳ quái. Ngay cả giọng nói cũng mang theo mùi vị của kim loại. Hắn thua rồi, hơn nữa còn bị chủ cũ thu về. Cái này so với chết thì có gì khác nhau đâu. Thần Đồ không phục đáp trả. Nếu không phải là sợ sức mạnh của Phục Hy thì Thần Đồ nhất định sẽ tiến vào Ẩm Tuyết Châu, ép La Trinh phải giao ra Tà Thần. Người đồng kia lắc đầu, nói, thuyền trưởng đã nói rồi, có thể Tà Thần và thằng nhóc La Trinh kia vốn là cùng một người. Thần Đồ lườm hắn một cái, sinh linh sinh ra tại thế giới trong cơ thể, của một người thì đương nhiên thuộc về người đó, nhưng rời khỏi rồi thì không phải nữa, mấy lời này không cần phải nhắc nhở ta. Thế giới trong cơ thể hình thành là vì ý thức ta. Đối với thế giới trong cơ thể, ta chính là tất cả, là chúa tể. Tất cả mọi thứ trong đó đều là của ta. Quan niệm này thì không có gì quá đáng. Không, ngươi hiểu sai ý rồi. Ngươi đồng lắc đầu. Thần Đồ, ngươi có nhớ Quỷ Thanh hay không? Nhắc tới cái tên Quỷ Thanh này, trong mắt Thần Đồ hiện lên một vẻ mờ mịt. Đó là một luồng ký ức xa xôi. Không biết bây giờ, vào lúc này, ngươi đồng lại nhắc tới hắn là có dụng ý gì đây? Quỷ Thanh này cũng là một truyền thuyết ở trong hắc thuyền. Chứ đừng nói là trong thế giới mẹ, ở trong hắc thuyền số lượng người có hạn, nhưng mỗi một người thì đều là cường giả, có thể một mình chống đỡ một phương. Và Quỷ Thanh lại là một người cực kỳ kiệt xuất ở trong đó. Có lẽ thực lực của hắn ta chỉ thua trong duy nhất một người, đó là thuyền trưởng của hắc thuyền mà thôi. Hắc thuyền đường xa thẳng tiến không lùi, không cần biết hắc thuyền có mấy chiếc, nhưng mà người đủ tư cách để trở thành thành viên trong hắc thuyền thì vĩnh viễn chỉ có con số 13. Quỷ Thanh đã từng là một thành viên cộm cán. Khi mà y gia nhập vào hắc thuyền thì thực lực chỉ đứng hàng 13, cũng chính là người cuối cùng. Nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, thực lực của y bỗng nhiên tăng vọt, thoáng chốc vượt xa tất cả mọi người trong hắc thuyền, chỉ đứng dưới một mình thuyền trưởng. và y trở thành nhân vật số 2 trong Hắc Thuyền, danh phủ kỳ thực. Đó cũng là thời đại hưng thịnh nhất của Hắc Thuyền, mãi cho đến khi Quỷ Thanh phản bội, giết chết 6 thuyền viên khác. Vì chuyện này mà thuyền trưởng đã đuổi giết Quỷ Thanh không tha, thậm chí còn nhượng bộ rất nhiều để yêu cầu một vài thế lực siêu cấp hợp lực cùng với mình, cuối cùng mới giết chết được Quỷ Thanh. Câu chuyện này đã quá xa xưa, hơn nữa là vì dính dáng đến Hắc Thuyền cho nên gần như chưa được truyền bá ra ngoài. Trong lòng thần đồ luôn cảm thấy rất đáng tiếc, nếu như Quỷ Thanh không tự dưng bị động kinh, khiến cho người người oán trách, chúng bạn xa lánh thì chắc đến cuối, y có thể thay thế vị trí của thuyền trưởng, thậm chí là còn trở thành người mạnh nhất trong thế giới mẹ. Sau khi Quỷ Thanh đền tội, mấy người thần đồ mới hiểu được, sự ra đời của y chẳng phải là ngẫu nhiên, y là hóa thân của oán khí và thù hận trong toàn bộ thế giới mẹ. Khí chất ấy đúng là rất thích hợp để gia nhập Hắc Thuyền. Ngoài trừ thiên phú và vận may kinh khủng tởm, bản thân y còn có khuynh hướng bạo lực hủy diệt vô tận, cho nên cuối cùng y mới làm ra chuyện gây tổn hại đến Hắc Thuyền, chẳng qua là cũng quá bất ngờ. Ý của ngươi là tà thần cũng là hóa thân oán khí của một thế giới sao? Trên mặt thần đồ toát lên vẻ kinh ngạc. Nếu cẩn thận suy nghĩ thì sẽ thấy ở chỗ tà thần và Quỷ Thanh đúng là có rất nhiều điểm tương đồng. Thần thái, khí thế, tác phong, thậm chí ngay cả thủ đoạn điên cuồng cũng giống nhau, chẳng qua cảnh giới của tà thần là thấp hơn mà thôi. Nhưng thần đồ ngẫm nghĩ một chốc rồi nói, nhưng hắn là người thuộc về thế giới trong cơ thể của thằng nhóc La Trinh kia, chứ hắn không đến từ thế giới mẹ, chỉ là một thế giới trong cơ thể mà thôi. Thì điểm này cũng đủ để phủ định suy đoán của thuyền trưởng. Người đồng lại mỉm cười nói, nếu như thế giới trong cơ thể La Trinh là một vùng đất sơ khai thì sao? Thân thể của thần đồ hơi sững lại, đôi mắt đỏ tươi trợn to lên. Chuyện này không thể nào chứ. Người đồng cũng không tranh luận với nàng mà chỉ nói, tà thần bị bắt về thì đúng là rất đáng tiếc, nhưng nói thật, kẻ như vậy khó mà khống chế được. Nếu như sau này hắn trở nên hùng mạnh hơn thì có thể sẽ trở thành Quỷ Thanh thứ hai và quay đầu cắn ngược là chúng ta còn chưa biết chừng. Người của Hắc Thuyền thì đúng là rất điên cuồng thật, nhưng còn chưa đến mức độ không có gì cố kỵ như tà thần. Tà thần dung hợp văn minh chi khí là do bản lĩnh của hắn ta, song thằng nhóc ấy lại dám thực sự mang nó đi mà thiêu đốt. So với Quỷ Thanh năm xưa, hắn chỉ hơn chứ không hề kém. Tâm trạng của thần đồ khá là phức tạp. Năm xưa, chính bản thân nàng ta cực kỳ say đắm Quỷ Thanh, mà tà thần và Quỷ Thanh lại rất giống nhau. Đây cũng là một trong các nguyên nhân khiến nàng nâng đỡ tà thần. Bây giờ phải trơ mắt nhìn hắn bị La Trinh bắt về, trong lòng nàng vô cùng hụt hẫng, còn chưa kịp hạnh phúc cơ mà. Nàng ta lên tiếng giọng điệu không cam lòng cho lắm. Vậy chúng ta có nên điều tra thằng nhóc La Trinh kia một chút không? Hắc Thuyền thì không có thù hận gì lớn với La Trinh, bây giờ tà thần bị bắt đi, họ chuyển mục tiêu lên La Trinh thì có vẻ cũng là một lựa chọn khá tốt. Hắn là đệ tử của Thái Nhất Thiên Cung, lão già Đông Hoàng kia cũng không phải dễ chơi, chuyện này dừng lại đây thôi, có lẽ thuyền trưởng đã có sắp xếp riêng. Người đồng lại nói tiếp, không nói mấy chuyện thế này nữa, tự dưng Lôi Ly lại xông ra cướp đi mấy cái vòng tròn thổ tả kia, hình như có dính dáng gì đó đến Bỉ Ngạn, chúng ta có nên ra tay không đây? Người đồng hỏi. Vừa rồi thần đồ đều đặt hết mọi suy nghĩ lên người của tà thần, bây giờ nghe được người đồng nhắc đến chuyện chính, nàng mới lấy lại tinh thần mà nói, trước tiên thì chúng ta khoan làm gì cả, tốt nhất là chờ Lôi Ly thuận lợi thoát đi, rồi sau đó chúng ta mới nhảy sổ ra chặn đường. Nếu Phục Hy giữ được Lôi Ly lại thì sao? Người đồng hỏi. Vậy thì bỏ qua thôi. Cặp mắt đỏ của thần đồ lóe lên, trong đó tràn đầy vẻ quả quyết. Hắc Thuyền bọn họ thà đắc tội với Lôi Ly còn hơn là đi trêu chọc Lê Sơn. Sau khi trải qua đợt tàn phá của hai trận chiến giữa La Trinh tà thần cùng Phục Hy Lôi Ly, thì số pháp trận ở khu vực trung tâm chỉ còn khoảng 1/3 thôi. Các đệ tử Thiên Cung, tộc nhân của Lê Sơn cùng nhóm tộc nhân Cửu Lê như Lam Tỉnh, Hoắc Trạch, sau khi được phân chia đủ số lượng kết tinh của hồn nguyên chi linh thì đều hài lòng tiến vào pháp trận, bắt đầu dung hợp số kết tinh mà mình có. Ca ca, ta tới trước, Lam Tỉnh mỉm cười nói. Một cái pháp trận thì có thể tụ tập rất nhiều người, nhưng mà mỗi một lần lại chỉ có thể cho một người sử dụng để dung hợp kết tinh của hồn nguyên chi linh. Mấy người Lam Tình cùng Hoắc Trạch đã cực kỳ thỏa mãn rồi, mặc dù lần này tiến vào hồn nguyên đại thế giới họ phải trải qua bao chuyện cực kỳ nguy hiểm, thậm chí là suýt mất mạng, nhưng cuối cùng họ vẫn lấy lại được thú đồ mà mình hằng ao ước bằng cách thức vô cùng đơn giản. Đối với tàn quân của tộc Cửu Lê thì đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Suy nghĩ của Hoắc Trạch thì phức tạp hơn Lam Tình một chút. Những gì La Trinh thể hiện trước đó đã vượt ngoài tưởng tượng của mấy người Hoắc Trạch, nhưng đỉnh điểm vẫn là sau trận đấu giữa La Trinh và tà thần. Hoắc Trạch thực sự không thể nào nhìn thấu thực lực của La Trinh được nữa. Hắn ta không cách nào mà đánh giá La Trinh có thể xếp ngang hàng với loại cường giả cấp bậc nào. Không biết Gia Gia khi biết được tin này sẽ có cảm tưởng gì đây. Còn Lam Tình thì hiển nhiên là nàng không nghĩ nhiều như ca ca của mình. Sau khi quanh chân ngồi xuống, nàng liền đưa toàn bộ kết tinh hồn nguyên chi linh vào thế giới trong cơ thể mình. Có rất nhiều cách để thu nạp kết tinh hồn nguyên chi linh, có thể nuốt vào bụng rồi di dời chúng đến lục phủ ngũ tạng và tứ chi, hoặc là vừa đưa vào thế giới trong cơ thể thì lập tức là dẫn chúng ra ngoài để chúng chảy xuôi theo kinh mạch. Phương pháp đẫm máu nhất chính là nhấn từng viên kết tinh của hồn nguyên chi linh vào cơ thể. Sau khi đã đâm hết cả 200 viên kết tinh rồi thì toàn thân sẽ ướt đẫm máu tươi. Dù Lam Tình sử dụng cách đơn giản nhẹ nhàng nhất, nhưng khi viên kết tinh lớn bằng ngón út chạy dọc theo kinh mạch, nó vẫn tạo thành những vết thương không nhỏ trên đường đi, đồng thời gây ra cơn đau thấu tận tâm can. Trong suốt quá trình ấy, gương mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn luôn nhăn lại thật chặt, cố gắng dằn từng cơn đau nhức dữ dội trong lòng. Mãi đến khi toàn bộ kết tinh hồn nguyên chi linh được phân bố rộng khắp rồi, Lam Tình mới mở trận pháp ra, cả người được bao bọc trong một vầng sáng. Ồ, các pháp trận trong hồn nguyên đại thế giới chủ yếu là trợ giúp hòa tan kết tinh hồn nguyên chi linh để kết tinh có thể hoàn toàn hóa vào thân xác. Kiểu dung hợp này chính là vĩnh viễn, kết tinh sau khi bị hòa tan sẽ biến thành một phần cơ thể, khác với phương pháp dung hợp của mẫu thể hồn nguyên chi linh và cả con kiến chúa mà La Trinh gặp phải. Vì vậy, cho dù có đánh chết cường giả hồn nguyên cảnh thì cũng không cách nào tách được kết tinh hồn nguyên chi linh ra khỏi cơ thể người đó. Dưới tác dụng hòa tan chậm rãi của pháp trận, hàng lông mày nhíu chặt của Lam Tỉnh dần giãn ra. Kết tinh hồn nguyên chi linh vốn đâm sâu trong cơ thể thả lỏng dần, hóa thành những điểm sáng như hạt đậu nành phân bố rộng khắp trong lục phủ ngũ tạng cùng tứ chi của nàng, biến thành một phần thân thể nàng. Trước đây khi mà Lam Tình sử dụng sức mạnh bỉ ngạn, nàng chỉ dẫn lực lượng vào trong thất thải thạch mà bộc phát ra toàn bộ lực lượng cũng có thể đạt tới hơn ngàn thần quân lực, nhưng nàng không thể nào dẫn cả ngàn thần quân lực ấy vào trong cơ thể mình. Đừng nói là Lam Tình mà ngay cả La Trinh, khi trước khi tiến vào hồn nguyên đại thế giới, thân thể hắn cũng khó mà chịu đựng nổi khi toàn lực kích phát thần quân lực của lực thần đồ đằng. Nhưng sau khi dung hợp với kết tinh hồn nguyên chi linh, sức mạnh bỉ ngạn được sử dụng sẽ tùy ý hơn rất nhiều. Có rất nhiều công pháp cần mượn dùng sức mạnh bỉ ngạn đã có thể thi triển ra một cách tự nhiên, chứ không cần phải nhờ đến tín vật bỉ ngạn loại giáng lâm nữa, hoàn toàn là có thể trực tiếp kích phát ra từ trong cơ thể. Vì thế cho nên, muốn đến được dục giới thì quan trọng nhất là phải được hồn nguyên tái tạo. Khi Lam Tình dung hợp xong, phát trận chợt rung lên, không gian chung quanh cũng dần nổi gió. Pháp trận phát hiện ra Lam Tình đã bước vào hồn nguyên cảnh lập tức mở ra lối đi không gian. Nàng đứng dậy bước một bước tiến vào lối đi không gian, ánh sáng trong pháp trận phóng lên tận trời, thoát cái mang nàng truyền tống ra ngoài hồn nguyên đại thế giới. Người tiếp theo thì hẳn là Ca Ca và Sầu Tuấn. Trong một pháp trận khác, La Trinh khoanh chân ngồi xếp bằng một mình, nhắm mắt nhập định. Hắn không có dung hợp kết tinh hồn nguyên chi linh trước, bởi vì trên thực tế thì trận chiến gián và tà thần vẫn chưa đến hồi kết hoàn toàn. Ồ, một cái hóa thân được hình thành tại thế giới trong cơ thể. Khi La Trinh ngưng tụ ra hóa thân thì Thanh Ngọc Chi Linh và 9527 cũng tự mình hóa thành hình thái con người xuất hiện hai bên trái phải. Đi! La Trinh vừa dứt lời, ba người liền biến mất khỏi không trung, trong hang động của một ngọn núi lớn nào đó ở thế giới trong cơ thể. Từng giọt nước rỏ xuống phát ra âm thanh tí tách, tà thần nằm ngay ở giữa hang, từng sợi dây thừng màu vàng trói chặt quanh người, khiến hắn không cách nào động đậy được. Hai mắt hắn vẫn nhắm lại thật chặt, không hề hé miệng nói lên một lời, khuôn mặt hắn toát lên vẻ hở hững. Lúc nhóm ba người La Trinh xuất hiện trong hang động, tà thần mới mở mắt ra, khóe môi hơi nhếch lên thành một đường cong, trông giống như đang cười nhạo La Trinh, mà cũng giống như là tự giễu chính mình. La Trinh đánh giá tà thần một chút rồi vươn tay chỉ về phía hắn, soạt. Toàn bộ dây thừng màu vàng trên người tà thần đều đứt ra, hắn đã được tự do. Lúc La Trinh vừa thả tà thần ra, trong mắt tà thần lóe lên sát ý bừng bừng, cơ thể vốn đang cứng ngắc của hắn bỗng trở nên cực kỳ linh hoạt và tự nhiên, dùng tốc độ cực nhanh phóng tới chỗ La Trinh, đồng thời bàn tay lật ra gọi ra một con dao nhỏ sắc lẻm, màu đen, có hoa văn hình vảy rồng. Hiển nhiên con dao này là một món chí bảo rất hiếm có, trong nháy mắt khi đâm vào lồng ngực La Trinh nó đã đâm xuyên qua phía bên kia người hắn. Hóa thân của La Trinh vừa bị đâm trúng thân thể lập tức co giật hai lần, từ trên xuống dưới biến thành một màu đen xịt, sau đó ngã bịch ra trên mặt đất. Thanh Ngọc Chi Linh cùng 9527 đứng gần đó thấy vậy, cũng chẳng có vẻ hốt hoảng gì, đây chỉ là một hóa thân tại thế giới trong cơ thể mà thôi, ở đây tà thần không có cách nào giết được La Trinh. Ồ! Ký tức màu nâu lại ngừng kết cách đó không xa, thân hình La Trinh hiện ra lần nữa. Khi hóa thân này vừa hiện ra, tà thần lại tiếp tục lao tới sổng sọc, giết La Trinh thêm lần nữa. Một lần, hai lần, ba lần. Sau khi hơn chục lần đánh giết, tà thần mệt mỏi thở hồng hộc, đôi mắt tràn ngập tà khí, trừng mắt nhìn La Trinh chằm chằm, giống như muốn nuốt chửng hắn. Thôn phệ ta đi, ta đã sinh ra từ thế giới này, thì lẽ ra nên trở thành một phần của thế giới này. Tà thần nói đầy ngạo nghễ. Trong từ điển quán không có ai chữ chịu thua, hắn ta cũng chưa bao giờ là kẻ tham sống sợ chết. La Trinh lạnh nhạt nhìn tà thần mà nói, Ngươi vốn thuộc về thế giới này, thôn phệ ngươi là chuyện nên làm. Trước đây đúng là ta định làm như thế, nhưng bây giờ ta đã thay đổi ý định. Nghe La Trinh nói vậy, ta thần thoáng sững sờ hỏi lại, ngươi nói vậy là sao? La Trinh nhẹ nhàng vung tay lên, thân hình yểu điệu của một cô gái xuất hiện trong hang động mà không tạo ra bất kỳ một gợn sóng không gian nào. Nàng mặc một bộ váy dài màu trắng rất thanh nhã, dung mạo xinh đẹp không gì sánh được. Nàng còn chưa rõ tại sao mình lại đi đến sơn động này, nhưng vừa trông thấy tà thần đứng đó, trên mặt nàng lập tức toát lên vẻ vui mừng khôn xiết. Phu quân, chàng về rồi, chàng về thật rồi. Cô gái này vui mừng bật khóc nhào thẳng về phía tà thần. Ngọc Châu, tà thần cũng ôm nàng vào lòng. Từ trước khi rời khỏi thế giới trong cơ thể La Trinh thì tà thần đã biết rõ hướng đi của mình và La Trinh chắc chắn sẽ đối nghịch với nhau. Ở tại thế giới trong cơ thể La Trinh thì người duy nhất có thể khiến hắn mong nhớ cũng chỉ có một mình Ngọc Châu. Dù vậy lúc chia ly hắn ta cũng không chào từ biệt Ngọc Châu, bởi vì lần xa nhau này có thể là mãi mãi. Nào ngờ vật đổi sao rời, hắn lại quay về đây một lần nữa, mà Ngọc Châu thì luôn khổ sở đợi hắn trở về. Lúc Ngọc Châu đang vô cùng hạnh phúc ôm chặt tà thần, nàng chợt cảm thấy trước ngực mình mát lạnh, con dao đen có hoa văn hình rồng đã đâm xuyên qua lồng ngực mềm mại của nàng. Ngọc Châu nở to hai mắt nhìn phu quân của mình, trên mặt toàn là vẻ hoang mang không hiểu. Phu quân, tại sao lại giết ta? Tà thần giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng, trong ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng hiếm có. Ta sẽ lập tức chết cùng nàng thôi. Hắn ta nói xong thì ngước nhìn La Trinh. Muốn xóa bỏ hay dung hợp ta thì ra tay nhanh đi, mấy hành động này chỉ tổ lãng phí thời gian. Tà thần vốn tưởng rằng mình chết đi là xong, không cần e ngại gì cả, nhưng Ngọc Châu xuất hiện lại làm cảm xúc hắn bị nhiễu loạn, thậm chí khiến hắn lóe lên mong muốn được tiếp tục sống tạm bợ. Tà thần chán ghét mong muốn ấy, cho nên tự tay bóp chết nó từ trong trứng nước, thậm chí còn đích thân kết thúc tính mạng của Ngọc Châu. Giọng nói của hắn ta bây giờ vô cùng lạnh lẽo. Phu quân, sao chúa tạo thế lại muốn giết chàng? Chàng đã làm chuyện gì không tốt ư? Ngọc Châu dáng chịu đựng cơn đau nhức dữ dội chuyển đến từ lồng ngực, lên tiếng hỏi. Mặc dù sinh mệnh của nàng bị chính người đàn ông này kết thúc, nhưng nàng vẫn cứ lo lắng cho hắn như cũ. Thế giới ngoài kia trông như thế nào, Ngọc Châu không rõ. Nàng chỉ nghĩ rằng tà thần phiêu lưu bên ngoài kia chán rồi, cho nên quay về thế giới trong cơ thể. Không cần nói cũng biết trong lòng nàng kích động đến nhường nào. Thế nhưng biến cố lại đột nhiên xuất hiện khiến nàng vô cùng bất ngờ. Trái tim của tà thần hơi run lên. Thắng làm vua, thua làm giặc. Nếu như hắn ta thắng thì hiện giờ thế giới trong cơ thể La Trinh đã thuộc về hắn ta có thể nắm tay Ngọc Châu nở mày nở mặt đứng ở trên đỉnh cao nhất của thế giới này, quan sát chúng sinh dưới chân. Còn khi thua hắn ta chỉ có thể co rút tại cái hang động rét mướt này để người phụ nữ của mình chôn cùng với mình. Ta không làm gì sai cả, ta thần nói đầy thâm ý, ta chỉ là thua thôi. Thua chứ tay chúa tạo thế. Ngọc Châu giống như hiểu ra cái gì đó, nàng biết rõ dã tâm của phu quân mình, hắn ta từng nói rằng đối thủ mà đời này hắn muốn đánh bại nhất chính là chúa tạo thế. Lần đầu tiên khi tà thần nhắc đến vấn đề này, Ngọc Châu đã vội vàng bịt miệng hắn lại, bảo hắn đừng bao giờ nhắc lại nữa. Chúa tạo thế không gì không biết, không gì không làm được, tà thần sao có thể đánh bại được. Thế nhưng, phu quân vẫn khư khư cố chấp, Ngọc Châu chỉ đành thuận theo ý hắn mà đặt bẫy chúa tạo thế, kết quả đương nhiên là thất bại. Cũng may là chúa tạo thế khoan dung độ lượng, tha thứ cho tà thần. Lẽ nào sau khi phu quân rời khỏi thế giới này thì đã ra tay với chúa tạo thế một lần nữa? Lần này dù chúa tạo thế không truy sát đến cùng thì e là cũng chẳng thể tha thứ cho hắn ta. Nếu đổi lại là những cô gái khác thì có lẽ bây giờ đã rất đau khổ cầu xin La Trinh rồi. Song Ngọc Châu lại không làm như vậy. Nàng chỉ dùng đôi mắt đầy ắp tình ý của mình nhìn tà thần. Nếu phu quân bị chúa tạo thế ban chết thì nàng cũng tự sát đi theo hắn. Ta đã nói là ta đã thay đổi ý định rồi, ta sẽ không giết ngươi, La Trinh lặp lại thêm lần nữa. Dù sao ngươi rời khỏi thế giới trong cơ thể ta cũng là chuyện tốt, huống chi tất cả mọi chuyện đều là do một tay ta gây nên, cho nên cũng không thể hoàn toàn trách ngươi được. Trong mắt của tà thần toát lên vẻ từ chối cho ý kiến, hắn ta muốn xem thử là La Trinh đang chơi trò gì. Xét theo một góc độ nào đó thì ngươi chính là ta, La Trinh tiếp tục nói, hay nên nói rằng ngươi là tất cả tà niệm cùng oán hận mà ta phản chiếu ra tại thế giới này. Bản thân thế giới của ý chí nhất định, La Trinh đã biết chuyện này từ lâu. Trước khi tà thần xuất hiện, thế giới trong cơ thể La Trinh vô cùng hỗn loạn, các chủng tộc đấu đá với nhau, ngay cả nhân tộc cũng suốt ngày tranh tới tranh lui. Chỉ cần La Trinh không can thiệp vào thì các sinh linh mang đầy dã tâm trong thế giới này sẽ gây ra đủ các loại chuyện. Mà khi tà thần xuất hiện thì mọi phần tranh cũng kết thúc. Có một đoạn thời gian La Trinh thậm chí còn cảm kích tà thần. Dưới sự quản lý của tà thần, thế giới trong cơ thể hắn bắt đầu trật tự hơn. Giữa các nước lớn không còn bùng nổ chiến tranh nữa, các chủng tộc khác nhau cũng không còn oán hận và căm ghét quá đáng. Khi ấy La Trinh còn tưởng rằng đây là công lao của tà thần, hay đúng hơn là trước khi Thanh Ngọc Chi Linh giải thích, bản thân La Trinh vẫn nghĩ là như vậy. Nhưng Thanh Ngọc Chi Linh đã giải đáp vấn đề này cho La Trinh. Tà thần chính là thẻ tập hợp của toàn bộ tà niệm cùng sự oán hận. Sự ra đời của hắn không phải trùng hợp, mà là một loại kiếp nạn của thế giới. Kiếp nạn thế giới kiểu này rất hiếm gặp, thông thường nó chỉ xuất hiện ở vùng đất sơ khai, mà thế giới trong cơ thể La Trinh vừa vặn chính là một vùng đất sơ khai nho nhỏ. Đương nhiên, sau khi toàn bộ tà niệm cùng oán hận tập hợp hết lại, tạo thành tà thần, thì các sinh linh ở trong thế giới cũng vì thế mà tỏ ra ôn hòa hơn rất nhiều. Ngọc Châu há hốc miệng nhìn chúa tạo thế, trên mặt nàng là vẻ không cách nào tưởng tượng nổi, nàng không ngờ là phu quân mình lại có lai lịch như thế. Tà thần thì lại tỏ vẻ chẳng quan tâm, thì sao? Nếu ta giết ngươi, thế giới trong cơ thể sẽ lại chìm trong hỗn loạn một lần nữa. Đối với ta, chuyện này chỉ có hại chứ không có lợi. Nhưng nếu thả ngươi ra, ngươi nhất định lại tìm ta gây phiền phức. La Trinh vừa cười vừa nhấc tay lên chấm nhẹ về phía Ngọc Châu. Con dao đen xì lập tức rút khỏi người nàng, máu tươi loang lổ khắp cái bộ áo, trông như một bông hoa cũng thu vào trong miệng vết thương. Mà vết thương kinh khủng kia cũng bỗng chốc lành lại. Thật ra thì chưa chắc là La Trinh đã giết được tà thần, chỉ cần là thế giới trong cơ thể hắn có sinh linh tồn tại thì sẽ có phân tranh, từ đó sinh ra oán niệm, thù hận, căm ghét đấu đá. Tà thần được sinh ra cùng với thế giới trong cơ thể La Trinh, dù La Trinh có diệt trừ hắn ta thì kiếp nạn, thế giới tiếp theo giáng xuống, toàn bộ các mặt tiêu cực ấy vẫn sẽ tụ lại lần nữa, và như vậy thì tà thần lại một lần nữa được sinh ra. Ok, như vậy là chúng ta có thể thấy là La Trinh có lẽ sẽ lựa chọn một là giam giữ tà thần ở mãi mãi thế giới trong cơ thể, hai là vẫn tạo cho hắn một khoảng không để hắn tiếp tục tu luyện, rồi đến một thời điểm nào đó sẽ luyện hắn thành đạo luyện phân thể, là một cái phân thân khác mà có ý thức tự chủ. Còn bây giờ thì chúng ta tạm thời dừng ở đây đã các bạn nha. Chết mẹ rồi, chắc là đọc được một phần nữa là đến điểm dừng của bản dịch rồi, không biết bao giờ nó mới dịch tiếp. Ôi trời ơi, xin mấy anh Waka canh dịch nhanh cho em tí. Mệt lắm rồi. Bye bye mọi người nha.